Chợt, Khương Khai nhìn về phía mặt xa xa hư không, thần sắc ngưng nói, Côn Thúc thế nào còn không có đến chứ? Lăng Vân cũng là ánh mắt khao khát ngắm nhìn xa xa hư không. Nếu như Côn Bằng tiền bối xuất hiện, có lẽ sẽ chậm tách ra một tí bọn họ nơi này áp lực. Bành bành, trong chiến trường, Tô Vân Dương và Thẩm Đông Sơn bọn họ ba người bị đối phương thần lực đại dương lôi cuốn đi vào, thân thể bị màu đen mũi nhọn vặn cổ ra từng đạo vết máu, máu bắn tung văng khắp nơi mở. Phốc suy, Thẩm Đông Sơn các người miệng phun máu tươi. Cha, Đông Sơn, lão sư, Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch trong suốt trong con người có lệ nóng chảy xuống. Mà nơi này lúc đó, Nam Sơn nghiêm nghị quát lên, Thẩm Đông Sơn. Nếu như chẳng muốn ngươi thê nữ chết ngay bây giờ mà nói, vậy thì dừng tay. Giọng nói bên trong, Nam Sơn sắc bén bàn tay giữ lại Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch cổ họng. Thẩm Đông Sơn ngay tức thì dừng tay, cả giận nói, hèn hạ. Bành, thế công ngay tức thì hạ xuống ở Thẩm Đông Sơn trên mình. Phốc suy, Thẩm Đông Sơn sắc mặt thảm trắng, khí tức quanh người ngay tức thì uể oải xuống. Nam Sơn uy hiếp nói, Thẩm Đông Sơn, ngươi hiện tại tự phế tu vi, nếu không, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì. Giờ phút này, Nam Sơn trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần. Trần Khê Nhược và Thẩm Tiểu Tịch bắt đầu vùng vẫy. Nam Sơn trong tay lực đạo, như cú tốc độ đều đặn gia tăng. Thẩm Đông Sơn phẫn nộ quát, dừng tay. Nam Sơn giọng nói lạnh hơn, phẫn nộ quát, ngươi phế không phế. Trần Khê Nhược và Thẩm Tiểu Tịch hơn nữa bị đau. Dừng tay, Thẩm Đông Sơn cả người tiết lực, yếu ớt nói, ta phế. Nam Sơn vậy hiểu được vừa đấm vừa xoa, cười gằn nói, ngươi trước tự đoạn hai cánh tay, sau đó ta có thể đem nữ nhi ngươi bình yên vô sự còn đưa ngươi. Thẩm Đông Sơn vành mắt sắp nứt, thần sắc dữ tợn. Nam Sơn phẫn nộ quát, mau, rắc rắc, bỗng nhiên, Nam Sơn thống khổ kêu thảm thiết. Nam Sơn con người ngay tức thì tan rã, khí tức quanh người nhanh chóng uể oải xuống. Ở Nam Sơn ngã xuống lúc đó, hắn nghe được bên tai có người nói, tìm chết chó má. Cùng lúc đó, ở Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch bên người xuất hiện một người. Thẩm Tiểu Tịch vui vẻ nói, âm di, người đến bất ngờ chính là âm luật tiên tử, Liễu Minh Âm. Liễu Minh Âm mang theo đỡ Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch, nói các ngươi không có sao chứ. Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch cười lắc đầu, Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Liễu Minh Âm, ôm quyền nói, đa tạ. Chợt, Thẩm Đông Sơn lại lần nữa tiến vào chiến trường. Ngụy Thương Khung nhất thời cả giận nói, mau chém chết bọn họ. Mau, oanh oanh, khí thế ngút trời nhất thời bùng nổ. Bành bành, mà nơi này lúc đó, Liễu Minh Âm khí tức quanh người tách thả ra, tại sau lưng hình thành đàn cổ hư ảnh, chỉ một cái chớp mắt, cầm đạo ý chí chút xuống ra. Liễu Minh Âm cả người tắm thánh khiết ánh sáng, thật giống như biến thành một người khác. Nàng tay ngọc phung lên, đàn cổ tránh hiện ra, 10 ngón tay đồng thời ở dây đàn bên trên kích thích, kinh người tiếng đàn sau đó cuộn sạch ra. Chui vào đám người bên tai, chỉ một cái chớp mắt chính là để cho bốn phía đám người cảm nhận được liền khúc đàn bên trong ẩn chứa đại thế. Bốn phía hoàng thất và huyền vương các người nội tâm cuồng run, tựa hồ có chút không tin mình tai mắt, bén nhọn như vậy âm luật giống như là muốn phá vỡ thương khung vậy. Liễu Minh Âm vào thời khắc này hô, Đông Sơn, mang Khê Nhược và Nhỏ Tịch rời đi. Trần Khê Nhược nước mắt đoạt hố mắt ra, sư phụ. Lăng Vân cũng nói, âm di, phải đi cùng đi. Liễu Minh Âm cả giận nói, nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta cùng chết, Vệ Không Minh bọn họ đã qua đời, các ngươi chẳng lẽ muốn để cho bọn họ chết vô ích sao? Đi mau, chợt, Liễu Minh Âm nhìn về phía Trần Khê Nhược, nói, Khê Nhược, ta chủ tâm chết người, cuộc đời này có thể gặp phải ngươi và Nhỏ Tịch, vậy là đủ rồi. Liễu Minh Âm nhìn về phía Lăng Vân và Lăng Lam, nói, Lăng Vân, Lăng Lam, các ngươi nhất định phải thật tốt chung một chỗ. Nói xong, Liễu Minh Âm chậm rãi nhắm mắt lại, cùng lúc đó, nàng tiếng đàn càng phát ra cao vút. Hiu hiu, giờ phút này, Thẩm Đông Sơn không dám lại còn nơi do dự, mang đám người nhảy lên thần hạc và cưỡi vân tước, nhanh chóng rời đi. Lăng Vân các người nhìn âm di hình bóng, thần sắc ảm đạm. Đau tim cực kỳ, hiu hiu, rất nhanh, thần hạc và cưỡi vân tước liền biến mất ở mặt xa xa. Ngụy Thương Khung nhất thời phẫn nộ quát, cho ta truy đuổi. Hiu hiu, La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền ngay tức thì tăng thêm tốc độ. La Cô Phong cắn răng nói, không thể tiếp tục hao tổn nữa. Nếu không Lăng Vân bọn họ thật là có cơ hội chạy trốn. Lỗ Băng Huyền vậy thần sắc ngưng, đứng lại, đột nhiên, Liễu Minh Âm quát to, chanh keng, chợt, Liễu Minh Âm 10 ngón tay hóa thành hư ảnh điên cuồng khải đàn, khúc đàn làm thiên địa đại thế đều là rối loạn mở, ngưng tụ vô tận sát ý cuộn sạch ra, tình cảnh càng phát ra kịch liệt. Ngụy Thương Khung thân thể bay lên trời, hắn dĩ nhiên là cảm nhận được liền cái này của tiếng đàn ở giữa chỗ đáng sợ, tiếng đàn không ngừng tụ thế trở nên mạnh mẽ. Tiếng đàn dương cao, uy lực vậy càng phát ra đáng sợ. Ngụy Thương Khung nhất thời cảm thấy khó giải quyết, cắn răng nói các ngươi đi truy đuổi. Ta lưu lại, Lý Thanh đều thần sắc hơi chăm chú, trầm giọng nói, điện hạ, người chú ý. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh cũng liền dẫn đám người truy đuổi đánh ra. Liễu Minh Âm trên mình, tiếng đàn cuộn sạch ra, nàng chỉ có thể hết sức lực lượng lớn nhất của mình kéo người hoàng thất, tốt là Lăng Vân bọn họ tranh thủ rời đi thời gian. Suy suy, Liễu Minh Âm điên cuồng khái đàn, kinh người tiếng đàn bao phủ mênh mông không gian, Ngụy Thương Khung và rất nhiều người hoàng thất đều là bị lưu lại. Mà nơi này lúc đó, vậy trôi lơ lửng ở Liễu Minh Âm sau lưng đàn cổ hư ảnh dần dần bắt đầu vỡ vụn. Nàng hơi thở cũng có uể oải xuống dấu hiệu. Chương 2840, máu tươi. Ngụy Thương Khung các người dừng chân một cái, đều là tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống, mênh mông thần lực bao phủ quanh thân, khắc chế mình không đi bị cái này của tiếng đàn ảnh hưởng. Có một ít tu vi nhỏ yếu người trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Phốc suy, Ngụy Thương Khung miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Rắc rắc, sau một lúc lâu, Liễu Minh Âm trong tay đàn cổ ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, Liễu Minh Âm chậm rãi nhắm lại trầm mí mắt, cuối cùng thanh âm khàn khàn ôn thanh nói, Khê Nhược, nhỏ tịch, ta có thể làm chỉ có những thứ này, các ngươi có thể ngàn vạn phải sống à. Vo ve, giờ phút này, trong hư không như cũ có một ít nốt nhạc đang nhảy nhót. Nhưng là, vậy tia tiếng đàn nhưng tựa như chết hiểu vậy kêu gào. Trang diện này để cho người không dám nhìn thẳng. Đáng chết, Ngụy Thương Khung lau đi khóe miệng vết máu, cắn răng nói, lại lấy chết chống cự. Vo ve, Ngụy Thương Khung không biết làm sao nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Hiu hiu, Ngụy Huyền Không đuổi theo. Ngụy Thương Khung mở mắt ra nói, phụ hoàng. Ngụy Huyền Không lạnh lùng nói, người đâu? Ngụy Thương Khung nói, Lý Thanh cũng các người đuổi theo. Suy suy, Ngụy Huyền Không thân thể chớp mắt, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Lăng Vân bên kia, Thần Hạc và Cưỡi Vân Tước điên cuồng bay nhanh. Ở phía sau bọn họ, Lý Thanh cũng, là Cô Phong và Lỗ Băng Huyền các người đuổi tận cùng không buông. Lý Thanh cũng nghiêm nghị quát lên, đem bọn họ tại chỗ đánh chết. Vô số hắc hạnh vệ tách thả ra hơi thở, hướng Lăng Vân các người lướt đi. Ầm ầm vang lớn bỗng nhiên truyền ra, Thẩm Đông Sơn nói, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn nhảy xuống Thần Hạc. Hà Tử Si và Tô Vân Dương vậy theo sát phía sau. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân bàn tay lộn một cái, Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra. Lăng Lam nói, Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân trầm giọng nói, lão sư bọn họ hôm nay người mang tổn thương, không phải là đối thủ, ta đi hỗ trợ. Suy suy, rồi sau đó, Lăng Vân thân hình cướp ra, cùng người đến vặn cổ chung một chỗ. Hắc hạnh vệ đám người một trưởng đánh ra, Lăng Vân thúc giục thân pháp võ học thối lui về phía sau, nhưng vẫn là bị vậy đạo trưởng ấn đánh trúng, nhất thời đầu vai rắc rắc một tiếng, máu thịt mơ hồ. Nhưng Lăng Vân vẫn là cố nén đau nhức không có ngã xuống, hắn cắn chặt hàm răng, hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là, bàn tay hắn nắm chặt, Tu La Thần Kiếm kiếm thế điên cuồng hội tụ, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Hắc hạnh vệ thực lực đều là không kém, chính là hoàng thất và huyền vương các người âm thầm đào tạo. Đối mặt hắc hạnh vệ đánh giết, may là Lăng Vân đem quanh thân thần lực thúc giục đến tận cùng, như cũ tự lo không xong. Mà giờ khắc này, Tô Vân Dương, Hà Tử Si và Thẩm Đông Sơn bên kia giống vậy tự lo không xong, sắc mặt trắng bệch, hơi thở suy nhược. Phốc suy, Lăng Vân như bị sét đánh, miệng phun máu tươi. Lăng Lam thoáng hiện ở Lăng Vân bên người, Lăng Vân. Lăng Vân tràn đầy áy náy nói, Lăng Lam, xin lỗi. Lăng Lam sáng chói cười nói, không có sao, có thể cùng ngươi chung một chỗ ta cũng đã rất vui vẻ. Lăng Vân cười nói, Lăng Lam, cảm ơn ngươi. Ngừng nói, Lăng Vân nhu hòa ánh mắt đột nhiên gian đổi được vô cùng sắc bén. Chợt, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm cách không nhắm vào Lý Thanh cũng các người, lạnh lùng nói, nhưng là Lăng Lam, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người bất kỳ tổn thương ngươi. Cho dù chết, ta cũng không sẽ để cho ngươi chết ở ta trước mặt. Nháy mắt tức thì, ở Lăng Vân trên mình bộc phát ra bàng bạc uy thế. Thời khắc này Lăng Vân tựa như sát thần, cả người trên dưới tắm chói lọi. Vo ve, Lăng Vân cả người trên dưới, hơi thở lột xác, Lý Thanh đều thần sắc kinh ngạc, cái này còn là Lăng Vân sao? Cấp tột cùng thượng vị thần sao sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy uy thế? Lăng Vân quanh thân sát ý lượn lờ, lạnh lùng nói, Lý Thanh cũng lão cẩu. Đây là ngươi ép ta, Lý Thanh cũng ánh mắt lẫm liệt, lúc này cả giận nói, lập tức đem chém chết. Sau khi trở về Ngụy Hoàng nhất định có thưởng, giết, Lăng Vân uy nghiêm cười nhạt, trở tay Tu La Thần Kiếm tự nhiên ra. Giờ khắc này, hắn vận dụng che giấu ở trong vân vụ thế giới bộ phận bản thể lực. Khoảnh khắc tới giữa, thiên địa đổi được vô cùng rực rỡ tươi đẹp lóng lánh, kinh khủng hơi thở tàn phá ra. Hắc hạnh vệ đám người ánh mắt lóe lên, hướng Lăng Vân oanh đi giết, thần lực thúc dục đến trình độ cao nhất, hoàn toàn không dám buông lỏng chút nào. Lý Thanh cũng kinh ngạc, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, chỉ gặp ở Lăng Vân bên trong thân thể, có một đạo vô cùng là tia sáng chói mắt tách thả ra, đồng thời, ở Lăng Vân trong tay nơi chấp Tu La thần kiếm trên thân kiếm, có mênh mông thần lực chút xuống ra. Thanh quang lóe lên, ước chừng có ngàn trượng dài, kinh người chói lọi lên như diều gặp gió, giống như thần hành động vậy. Lý Thanh cũng ánh mắt đờ đẫn, Lăng Vân hơi thở, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh cũng không rõ ràng, chợt, Lý Thanh cũng trong mắt có tia máu lan tràn, dữ tợn phẫn nộ quát mau. Mau giết cho ta chết hắn, bành bành, những cái kia hắc hạnh vệ ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Vân trên mình dâng lên biến hóa, sau đó, thần lực hội tụ, trong tay trường thương chấn động một cái, giết hướng Lăng Vân. Nhưng mà lần này, những cái kia hắc hạnh vệ nhưng cũng không có đánh trúng Lăng Vân. Giờ phút này, Lăng Vân chung quanh thân thể quấn vòng quanh mênh mông màu xanh ánh sáng, trường thương cùng với thiên địa đại thế đều là bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đến gần. Trong phút chốc, không khí tựa như đều là vào thời khắc này đọng lại. Bàng bạc uy thế ngay tức thì bị đông cứng ở trong hư không, vô số người tầm mắt cũng là vào thời khắc này đột nhiên cứng ngắc ở. Tất cả thế công ngay tức thì làm tan rã, Lý Thanh cũng kinh hồn bạt vía, sợ hãi nói, ngươi không phải Lăng Vân, ngươi là ai, giết, Lăng Vân lười để ý, khua kiếm hướng Lý Thanh cũng lướt đi. Ngăn lại hắn, Lý Thanh đều điên cuồng lui về phía sau, vừa lui còn vừa uống làm bốn phía hắc hạnh vệ ra tay. Hiu hiu, nhưng chung quanh hắc hạnh vệ nơi nào còn có phân nửa chiến ý, đều là làm chim muôn bay tán ra. Lý Thanh cũng quát lên, là Cô Phong, Lỗ Băng Huyền, suy suy, Lăng Vân thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Lý Thanh cũng trước mặt. Suy rồi, chợt, Lăng Vân bỗng nhiên chém ra một kiếm. Không, không, Lý Thanh cũng lôi xé thanh âm hét, hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Suy rồi, à, Lý Thanh cũng ngay tức thì mất mạng, ngay sau đó, Lăng Vân nói, lão sư, chúng ta được đi, Thẩm Đông Sơn trầm giọng nói, được, tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn các người rối rít kết thúc cùng Lỗ Băng Huyền bên kia chiến đấu. Đám người bước lên thần hạc cùng cưỡi vân tước, điên cuồng vội vã đi. Giờ phút này, bọn họ thời gian không nhiều lắm, Ngụy Huyền không cùng Mạc Vô Uyên rất nhanh liền muốn đuổi tới. Thần hạc trên, Hà Tử Si thật sâu nhìn một cái Lăng Vân. Hà Tử Si cũng không thèm để ý Lăng Vân trên mình bí mật, nhưng chỉ ít, hắn biết mình chọn đúng người. Lăng Vân các người rời đi không lâu, Ngụy Huyền không các người rối rít chạy tới. Ngụy Huyền không lạnh lùng nói, người đâu? Có người mạnh trống dũng khí nói, hồi bẩm Ngụy Hoàng, Lý Thanh đều bị Lăng Vân chém chết, bọn họ đoàn người trốn. Vô liêm sỉ, Ngụy Huyền không giận quát một tiếng, cả người bộc phát ra vô cùng cuồng bạo thần lực. Ngụy Thương khung thần sắc hơi chăm chú, Lăng Vân chém giết Lý Thanh cũng. Điều này sao có thể? Thẩm Đông Sơn, Hà Tử Si và Tô Vân Dương đều đã tổn thương, lấy La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền, Lỗ Kiêu và Lý Thanh cũng bọn họ đội hình tiến hành đuổi giết căn bản không hồi hộp chút nào, kết quả đã xảy ra biến cố gì? Ngụy Huyền không nhàn nhạt nói, biến cố gì cũng không có vấn đề. Hôm nay bọn họ không chết vậy được chết, truy đuổi, tiếng nói rơi xuống, Ngụy Huyền không các người thân hóa lưu quang bắn ra. Lúc này, thần hạc và cưỡi vân tước tốc độ đã thật to hạ xuống. Đột nhiên, Ngụy Huyền không thanh âm vang khắp chu thiên, ai như giết bọn họ, trở về Tất Phong Hầu tấn phong tướng. Lăng Vân các người chợt quay đầu, chỉ gặp được Ngụy Huyền không các người tựa như đen nhánh mênh mông vậy cuốn tập kích tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, Hà Tử Si trầm giọng nói, thần hạc, mau, suy suy, thần hạc tốc độ tăng lên, điên cuồng thoát đi. Giờ phút này, Lăng Vân hai quả đấm xiết sao nắm, trong lòng bàn tay có chi chít mồ hôi hột thấm ra. Ngụy Huyền không các người càng phát ra đến gần, Lăng Vân cùng người thần sắc hơi chăm chú, ánh mắt tràn đầy phòng bị. Thẩm Đông Sơn cắn răng nói, ta lưu lại, vì các ngươi tranh thủ thời gian. Tô Vân Dương nói, ta cùng ngươi. Thẩm Đông Sơn lắc đầu nói, không được. Chúng ta bên này đã thương vong quá nhiều người, không thể lại phối hợp ngươi tánh mạng. Thẩm Tiểu Tịch khóc nói, cha. Thẩm Đông Sơn nói, nhỏ Tịch ngoan, Khê Nhược, ta thật xin lỗi. Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, giúp ta chăm sóc kỹ ngươi sư nương. Lăng Vân thống khổ nói, lão sư, thật không có biện pháp khác sao? Thẩm Đông Sơn sững sốt cười một tiếng, chợt, Thẩm Đông Sơn xoay người chuẩn bị nhảy xuống thần hạc. Mà nơi này lúc đó, thiên địa đột nhiên biến sắc. Suy suy, Mạc Sa trong hư không, Côn Bằng phi thân tới. Khương Khai ngạc nhiên mừng rỡ lớn tiếng nói, Côn Bằng thúc. Lăng Vân cũng nói, Côn Bằng tiền bối. Côn Bằng nhìn về phía đám người, nhẹ khẽ gật đầu. Hiu hiu, rồi sau đó, mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới. Bất ngờ chính là Thương Nguyệt Thần Quốc cường giả, Đám kia Thương Nguyệt Thần Quốc cường giả nhìn về phía Khương Khai, cung kính nói, chúng ta tới chậm, còn xin điện hạ thứ tội. Khương Khai thần sắc ngưng, quét mắt sau lưng Ngụy Huyền Không các người, nói, ngăn lại bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, Thương Nguyệt Thần Quốc cường giả rối rít ra tay. Khương Khai nhìn về phía Côn Bằng, nói, Côn Bằng thúc, phiền toái. Rồi sau đó, Khương Khai mang Lăng Vân các người bước lên Côn Bằng rộng rãi sống lưng. Lăng Vân các người nói cảm ơn, làm phiền Côn Bằng tiền bối. Thần Hạc và Cưỡi Vân Tước không có thua, tốc độ vậy tăng lên không thiếu. Nhìn một màn này, Ngụy Huyền Không thần sắc âm trầm xuống, lúc này liền là nghiêm nghị quát lên, các ngươi là người phương nào? Lại dám nhúng tay ta Đại Giận Thần Quốc chuyện. Côn Bằng không có để ý, phi thân rời đi. Ngụy Huyền Không phẫn nộ quát, truy đuổi. Đứng lại, Thương Nguyệt Thần Quốc cường giả ngăn lại nói. Ngụy Huyền Không ánh mắt dữ tợn, nghiêm nghị quát lên, các ngươi là nước kiêng người. Thương Nguyệt Thần Quốc, oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, ở Thương Nguyệt Thần Quốc cường giả quanh thân minh mông thần lực hình thành một đạo to lớn màu đen bình phong che chở, đem Ngụy Huyền Không bọn họ cách trở bên ngoài, trong chốc lát khó mà công phá. Sau một lúc lâu, Côn Bằng mang Lăng Vân các người rốt cuộc cách xa Đại Giận Thần Quốc. Giờ phút này, Lăng Vân các người treo tim vậy rốt cuộc rơi định. Bọn họ, cuối cùng kết thúc đường chạy trốn. Trần Khê Nhược cho ra có thời gian, hỏi, Đông Sơn, Vệ Lão và Phó Lão bọn họ đâu? Thẩm Đông Sơn ánh mắt đỏ bừng, thần sắc ảm đạm nói, hôm nay chỉ sợ đã là. Giữ nhiều lành ít, vừa nói, Thẩm Đông Sơn khóe mắt có nước mắt tuột xuống. Trần Khê Nhược nghe vậy, tim run lên bần bật, chương 2841, nhắm mắt, đông, bỗng nhiên, Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Đại Giận Thần Quốc phương hướng, trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống. Lăng Vân, Thẩm Tiểu Tịch, Trần Khê Nhược các người vậy hướng Vệ Lão bọn họ chỗ ở phương hướng thi lễ. Lăng Vân trầm giọng nói, Sư Công, Phó Lão, Tô Lão, Liễu Di, không bao lâu, ta sẽ đi Hoàng Thất đón các ngươi. Các ngươi chờ ta sẽ để cho người Hoàng Thất hướng các ngươi sám hối trăm năm. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thật sâu chắp tay, nhìn Lăng Vân đám người hình bóng, Khương Khai và Khương Thanh Thanh đều là hốc mắt ửng đỏ, lòng hơi chua xót. Bỗng nhiên, Trần Khê Nhược nhìn về phía Thẩm Đông Sơn, hỏi, đúng rồi, Lộc Nhi sư tỷ đâu? Thẩm Đông Sơn vậy mặt lộ vẻ lo âu, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Lăng Vân mở miệng trấn an nói, lão sư, sư nương, Lộc Di nàng một người ngược lại dễ dàng hơn thoát thân, Mạc Phụ Uyên cũng không phải là nàng đối thủ, tin tưởng Lộc Di không có việc gì. Lăng Lam cũng khuyên, đúng, Lộc Di một người dễ dàng hơn thoát thân, nàng không có việc gì. Trần Khê Nhược và Thẩm Đông Sơn nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu. Lúc đó, Ngụy Huyền Không bên kia đã buông tha đuổi giết. Lấy trước mặt loại hình thức này, bọn họ còn muốn đuổi giết Lăng Vân đám người đã cơ hồ không thể nào. Ngụy Huyền Không thần sắc dữ tợn, cắn răng nổi giận mắng, Thương Nguyệt Thần Quốc. Tìm chết đồ, Ngụy Thương Khung hỏi, Phụ Hoàng, chúng ta thật không lại tiếp tục theo đuổi sao? Ngụy Huyền Không lắc đầu nói, không cần, lại tiếp tục đuổi tiếp vậy không có ý nghĩa gì, có Thương Nguyệt Thần Quốc từ trong cản tay, chúng ta không giết được hắn cửa. Thương Nguyệt Thần Quốc, Hoàng Thành, Khương Khai nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, giờ phút này sắc trời đã tối, lễ nghi phiền phức thì không cần, trước an bài các vị tiền bối và đồng bạn ở đi. Lăng Vân cũng không có kiểu cách, gật đầu nói, đa tạ. Nhưng là, ta tùy ngươi đi gặp mặt thần quân đi. Khương Khai gật đầu nói, cũng tốt. Lăng Vân nhìn về phía lão sư, ta trước theo Khương Khai gặp mặt thần quân, Khương Khai sẽ phái người mang các ngươi ở chỗ. Thẩm Đông Sơn gật đầu nói, được, ngươi đi trước đi. Đèn đuốc sáng choang đại điện ở trong màn đêm lộ vẻ được vô cùng là sáng chói. Bái kiến thần quân, Phụ Hoàng, Lăng Vân, Khương Khai và Khương Thanh Thanh khom người nói. Khương Hoàng Khương Ngọc Luật cười nói, an toàn trở về liền tốt. Sau đó, Lăng Vân đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật ra. Khương Ngọc Luật nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Hắn giọng thâm trầm nói, Lăng Vân, người yên tâm, chỉ cần các ngươi ở Thương Nguyệt Thần Quốc một ngày, Đại Giận Thần Quốc tuyệt đối không nhúc nhích được các ngươi chút nào. Lăng Vân ôm quyền, thân hình rất cao vái chào, đa tạ thần quân. Khương Hoàng hỏi, Lăng Vân, tiếp theo các ngươi có cái gì dự định? Lăng Vân nói, ta muốn đi Bảo Lộc Châu lịch luyện một phen. Khương Hoàng lên tiếng khuyên can, Bảo Lộc Châu so sánh trăm quốc chi nhưng là phải nguy hiểm rất nhiều, tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt, sát phạt chuyện vô cùng là tầm thường, ta cảm thấy, ngươi trước hay là tinh tiến một tí tu vi sau làm tiếp dự định đi. Lăng Vân trầm giọng nói, nhưng mà thần quân, ta hôm nay thời gian rất khẩn trương, lấy chúng ta và Đại Giận Thần Quốc ân oán giữa, Ngụy Huyền Không là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa. Hắn vậy rất có thể sẽ xúc mưu binh phát Thương Nguyệt Thần Quốc. Khương Hoàng trấn an nói, điểm này ngươi yên tâm, hắn muốn phát động chiến tranh ta phụng bồi chính là, các ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Tốt lắm, chuyện này chúng ta sau đó mới hành thương đòi, ngươi trước. Đi về nghỉ ngơi đi, Lăng Vân khom người thi lễ, cáo từ rời đi. Chỗ ở, thấy Lăng Vân trở về, đám người ngồi quây quần một chỗ. Lăng Vân nói, lão sư, sư nương, Khương Hoàng nói chúng ta có thể lâu dài ở nơi này, cái này mấy ngày ta sẽ đi Bảo Lộc Châu xem, nếu như có thể ở Bảo Lộc Châu đặt chân, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi cũng nhận lấy đi. Thẩm Đông Sơn ánh mắt chớp mắt, Bảo Lộc Châu. Thẩm Đông Sơn mặc dù lo lắng Lăng Vân, nhưng cũng không có ngăn trở. Lăng Vân cần kinh nghiệm, cần trưởng thành. Trần Khê Nhược nhìn Lăng Tĩnh, đối Lăng Vân nói, Tiểu Phong, vị cô nương này là. Lăng Vân lẫn nhau giới thiệu, nàng là ta ở Đại Hạ Thần Quốc bằng hữu, Lăng Tĩnh. Lăng Tĩnh, đây là ta lão sư, sư nương còn có nữ nhi của bọn bọ, nhỏ Tịch. Lăng Tĩnh cung kính nói, gặp qua hai vị tiền bối. Đám người đơn giản trò chuyện mấy câu, rồi sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyến này quả thực mệt mỏi, đám người rất nhanh ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân Dương và Tô Thu Ly tìm được Thẩm Đông Sơn, chuẩn bị cáo từ rời đi. Tô Vân Dương nói, Đông Sơn huynh, hôm nay đại trận thần quốc chúng ta đều đã không trở về được, ta Tô gia vậy di chuyển rời đến chỗ rất xa, ta và Lăng Lam phải đi về, lưu lại nơi này. Bên trong khó tránh khỏi có chút quấy rầy. Thẩm Đông Sơn gật đầu nói chuyện cũng tốt, vậy kỳ đối với chúng ta lần sau gặp mặt. Tô Vân Dương cười nói, lần sau gặp mặt, liền sẽ là đại trận thần quốc hoàng thất tiêu diệt lúc. Lăng Vân nói cáo từ, Tô Thu Ly sư tỷ, gặp lại. Tô Thu Ly cười nói, gặp lại. Nói xong, Tô Thu Ly và Tô Vân Dương đi lên cưỡi vân tước, rất nhanh biến mất ở mạc xa xa. Đào Tảo Minh và Khương Chính đi tới phụ cận, chắp tay nói, Thẩm lão sư, Lăng Vân sư đệ, ta muốn chúng ta cũng nên rời đi. Thẩm Đông Sơn nói, các ngươi cũng phải đi. Hôm nay các ngươi mất hết tu vi, vẫn là ở lại đây đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục các ngươi tu vi. Khương Chính và Đào Tảo Minh lắc đầu cười nói, không có sao, những thứ này đã không cần, chúng ta làm một người bình thường vậy tốt vô cùng. Thẩm Đông Sơn có chút tự trách, xin lỗi, là Bạch Lộc Thư Trai thật xin lỗi các ngươi. Khương Chính và Đào Tảo Minh cười lắc đầu, Thẩm lão sư không nên nói như vậy, chúng ta cuộc đời này vĩnh không hối hận tiến vào Bạch Lộc Thư Trai học tập. Thẩm lão sư, Lăng Vân sư đệ, cáo từ. Nói xong, Khương Chính và Đào Tảo Minh kết bạn rời đi Hoàng Cung. Hai người bọn họ đời người quay đầu lại chính là một chàng không. Nhưng bọn họ cũng không hối hận. Lăng Vân xa tập trung trước Đào Tảo Minh cùng Khương Chính càng lúc càng xa hình bóng, trong lòng rất chua xót. Đại trận thần quốc phong hoa tiệc triệu tập trước, Thẩm Đông Sơn và Mộ Bạch Lộc giải tán Bạch Lộc Thư Trai, Phó Viện trưởng Chu Thái An và lớn giải Lão Dương Hoành Uyên mang Bạch Lộc Thư Trai bên trong phần lớn đệ. Tử âm thầm rời đi, không biết đi chỗ nào. Hôm nay, Bạch Lộc Thư Trai tan tành, Lăng Vân cắn răng thầm nói, sư công bỏ mình, Lộc Di mất tích, lão sư tổn thương, Liễu Di mất mạng, Tô Thu Ly sư tỷ đích gia tộc vậy như bị sét đánh, Khương Chính và Đào Tảo Minh tu vi phế hết, thành. Là người bình thường, Ngụy Huyền không, những thứ này đều là nhờ ngươi ban tặng. Sau đó mấy ngày, rất bình tĩnh, trong thời gian ngắn, đại trận thần quốc không dám hướng Thương Nguyệt thần quốc cái này vừa đưa tay. Lăng Vân tìm được Cố Nam Thầm nói, Cố Nam Thầm. Cố Nam Thầm cười gật đầu, nói ta muốn ngươi là tới tìm ta lão sư chứ. Lăng Vân gật đầu một cái. Giờ phút này, Hà Tử Si từ bên trong nhà chậm rãi đi ra, tới được thật là tấu xảo, hôm nay đúng lúc kết thúc bế quan. Lăng Vân ôm quyền nói, tiền bối. Hà Tử Si nói, ngồi đi. Lăng Vân ở trên băng đá ngồi xuống, nói cảm tạ, đại trận thần quốc là một đa tạ tiền bối cứu giúp. Hà Tử Si lắc đầu nói, không sao. Rồi sau đó, Hà Tử Si nói tiếp, Lăng Vân, người biết Huyền Đăng Lộ sao? Lăng Vân lắc đầu, Huyền Đăng Lộ, thứ gì? Hà Tử Si giải thích, Huyền Đăng Lộ chính là đi Bảo Lộc Châu đất phải đi qua, Thương Nguyệt Thần Quốc chỗ tại Bảo Lộc Châu biên thành, ở Thương Nguyệt Thần Quốc vùng lân cận thì có đi đèn huyền. Đường lối vào, tính từ thời gian, rất nhanh liền có thể tiến vào Huyền Đăng Lộ. Hà Tử Si cười nói, như thế nào? Có hứng thú sao? Lăng Vân gật đầu, có. Trải qua chạy trốn, hôm nay Lăng Vân đổi được chín muồi rất nhiều. Lăng Vân khao khát thực lực, cho nên Bảo Lộc Châu hắn nhất định phải đi. Lăng Vân kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi không phải tới từ tại Bảo Lộc Châu. Hà Tử Si cười nói, ta đúng là đến từ Bảo Lộc Châu, chính là Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc Tả Tướng. Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc Tả Tướng. Hà Tử Si giải thích, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là một vị thiên cơ sư, vậy chính vì vậy ta mới có thể trở thành Tiêu Quốc Tả Tướng. Cho nên, ta chọn chúng ngươi, sau đó mới có Cố Nam Thầm ba lần bốn lượt tương trợ tại chuyện ngươi. Lăng Vân lo sợ không yên nói, thiên cơ sư, chọn chúng ta, mà giờ khắc này, Lăng Vân trong đầu linh quang chớp mắt, hắn nghĩ tới ban đầu ở Bạch Lộc Thư trai Trung Vệ Lão cùng Tiêu Vân Giao tới giữa đối thoại. Lăng Vân kinh ngạc nói, tiền bối, Tiêu Vân Giao, là Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc người. Hà Tử Si cười gật đầu, Mây Giao thật ra thì chính là chúng ta Tiêu Quốc công chúa nhỏ, bởi vì Tiêu Quốc phát sinh đột biến, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng đưa đến Bạch Lộc Thư trai. Nhưng, là những thứ này, mong rằng ngươi tạm thời không cần nói cho Mây Giao. Lăng Vân gật đầu, hắn cũng không nghi ngờ Hà Tử Si nói. Dẫu sao Hà Tử Si cùng vệ quen biết đã lâu, hơn nữa Hà Tử Si còn cứu bọn họ. Lăng Vân lại hỏi nói, ngày trước phi công chọn chúng ta, lại là chuyện gì xảy ra? Hà Tử Si lắc đầu, này vì thiên cơ, không thể nói bừa. Lăng Vân vậy không hỏi thêm nữa. Hưu, Hà Tử Si bàn tay lộn một cái, đem một quyển cổ đồ đưa cho Lăng Vân, cái này là cả Bảo Lộc Châu bản đồ chi tiết. Ngươi muốn ở Bảo Lộc Châu lịch luyện, bản đồ chi tiết tới quan muốn. Lăng Vân nhận lấy bản đồ nói, ta cần phải làm gì? Hà Tử Si nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, bởi vì, đây là nhận lỗi. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, có ý gì? Hà Tử Si thật dài khạc ra ngụm chọc khí, sau một lúc lâu mới nói, ngươi còn nhớ Đại Hạ Thần Quốc Lăng ra sao? Lăng Vân ánh mắt đột nhiên động lại. Hà Tử Si nói tiếp, Đại Hạ Thần Quốc Lăng ra, Lăng Tĩnh phụ thân, đột nhiên bị giết. Lăng Vân ánh mắt ngay tức thì đổi được dữ tợn lại đáng sợ, cả giận nói, chuyện này là ngươi làm. Hà Tử Si gật đầu thừa nhận, Lăng Vân nổi cơn giận dữ, cũng rất tỉnh táo nói, tại sao? Hà Tử Si nói, bởi vì hắn cùng ngươi có thủ oán, ngươi không muốn ra tay, ta liền ra mặt giúp ngươi giải quyết. Còn như Lăng Lam phụ thân, yên tâm, ta không nhúc nhích hắn. Ta muốn ngươi xen vào việc của người khác. Lăng Vân vung tay lên, Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra, lạnh như băng kiếm phong thẳng tắp chỉ Hà Tử Si. Hà Tử Si hướng phía trước một bước đi ra, cổ họng khoảng cách Lăng Vân kiếm phong càng gần. Đồng thời nói, ta biết ta lúc đó hành động đã thực hiện có chút thiếu sót, ta sẽ là ta hành vi thừa. Gánh trách nhiệm đảm nhiệm, ngươi nếu là muốn mạng ta, hiện tại là được tới lấy. Lão sư, Cố Nam Thầm thần sắc khẽ biến, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Nam Thầm thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Hà Tử Si trước mặt. Hà Tử Si đem Cố Nam Thầm đẩy ra, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi chớ xía vào. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, ngươi tùy thời có thể động thủ. Nói xong, Hà Tử Si nhắm mắt lại, chương 2842, Khương Khai, Lăng Vân, bỗng nhiên, xa xa có đạo tựa như suốt cốc hoàng oanh vậy thanh âm truyền tới. Là Lăng Tĩnh chậm rãi đi tới, thanh âm khẽ run, nói các ngươi nói, ta đều nghe được. Lăng Vân nhìn về phía Lăng Tĩnh, nói, Lăng Tĩnh, thật xin lỗi, chuyện này ta. Lăng Tĩnh sắc mặt nặng, vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vị thở dài nói, Lăng Vân, chuyện này cứ định như vậy đi. Lăng Vân cau mày, nhưng mà hắn giết ngươi phụ thân. Lăng Tĩnh nói, Lăng Vân, hắn trước đã cứu ngươi, mà hiện tại ngươi vậy bình yên vô sự, đây chính là đối với ta tốt nhất tặng lại. Huống chi, ta phụ thân vốn là thiếu ngươi, Lăng Vân, trong lòng ngươi không cần có gánh vác. Ta chỉ cần biết ngươi không có nghĩ muốn giết ta phụ thân liền rất hài lòng. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tĩnh trong mắt có lệ nóng đoạt hố mắt ra. Lăng Vân hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Hà Tử Si lạnh lùng nói, Hà Tử Si. Chúng ta tới giữa nợ lúc này xóa bỏ, chuyện người ta không có hứng thú, mà chúng ta sau này vậy hình cùng mạch lộ. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân mang Lăng Tĩnh xoay người rời đi. Nhìn Lăng Vân và Lăng Tĩnh rời đi hình bóng, Hà Tử Si thần sắc phức tạp. Cố Nam Thầm nói, lão sư, ngươi vì sao không giải thích rõ? Hôm nay Tiêu Quốc bị hết thảy, cũng chính là bởi vì. Nam Thầm, Hà Tử Si khẽ quát một tiếng, chợt nói, năm đó Tiêu Quốc phát sinh hết thảy đều không muốn nhắc lại. Hết thảy tự có thiên mệnh an bài. Cố Nam Thầm gật đầu, sau đó nói, lão sư, ngài vì sao lại chọn Lăng Vân? Hà Tử Si ước đoán hồi lâu, trầm giọng nói, Lăng Vân, có không cách nào thôi diễn số mạng, có lẽ hắn sẽ là Bảo Lộc Châu vị trí thứ hai thần thoại đại năng. Cố Nam Thầm thần sắc kinh ngạc, vị trí thứ hai thần thoại đại năng. Lão sư, vậy vị thứ nhất thần thoại đại năng là ai? Hà Tử Si nói, đầy chân núi, nhan thư trời trong. Ngay tại Cố Nam Thầm tò mò suy tư lúc đó, Hà Tử Si vỗ vai hắn một cái, nói tốt lắm Nam Thầm, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi. Cố Nam Thầm gật đầu một cái, rồi sau đó và Hà Tử Si lặng lẽ rời đi Hoàng Cung. Bọn họ không làm kinh động người bất kỳ. Mấy ngày sau, Khương Thanh Thanh đi tới Lăng Vân chỗ ở. Lăng Vân cười chào hỏi, xanh mượt. Khương Thanh Thanh địa vị là công chúa, nhưng lại không có phân nửa công chúa yếu ớt, ngược lại thì người bình dị dễ gần. Khương Thanh Thanh cười nói, Lăng Vân ca, ngày hôm nay Phụ Hoàng muốn gặp ngươi một chút cửa. Vì thế, Phụ Hoàng chuẩn bị xong dạ tiệc. Lăng Vân gật đầu, được, chúng ta nhất định đến. Khương Thanh Thanh đầu đẹp nhẹ một chút. Dạ tiệc, không khí rất hòa hợp. Lăng Vân nhìn về phía Khương Hoàng, nói thần quân, không lâu sau ở Thương Nguyệt Thần Quốc vùng lân cận liền sẽ mở huyền đăng lộ chứ. Không biết bên trong là tình huống gì. Khương Hoàng nói, huyền đăng lộ là đi thông Bảo Lộc Châu đất phải đi qua, vô cùng hung hiểm, bất quá so với Bảo Lộc Châu chỗ sâu mà nói, huyền đăng lộ ngược lại là một cái không tệ chỗ đi. Lăng Vân, người hôm nay tu vi còn thấp, vẫn là lại chờ chút ngày giờ đi. Lăng Vân nói, thần quân, hôm nay Ngụy Huyền Không đã bắt đầu đưa tay đưa về phía Thương Nguyệt Thần Quốc, ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, phải mau sớm tăng lên thực lực, cho nên huyền đăng lộ ta nhất định phải đi. Khương Hoàng ước đoán hồi lâu, nói, như vậy đi, huyền đăng lộ nửa tháng sau liền sẽ mở, đến lúc đó ngươi liền cùng mở mà cùng nhau trước đi xem một chút đi, các ngươi kết bạn đồng hành. Lăng Vân ôm quyền nói, đa tạ thần quân. Thời gian trôi qua, trong đoạn thời gian này, Lăng Vân các người cũng đang bế quan tu luyện. Lăng Vân thần lực tăng lên không thiếu, mà huyền đăng lộ, sắp mở. Trần Khê Nhược dặn dò, Tiểu Phong, Lăng Lam, đến huyền đăng lộ nhất định phải chú ý. Lăng Vân cười nói, yên tâm đi sư nương, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Thẩm Tiểu Tịch nói, Lăng Vân ca, Lăng Lam tỷ tỷ, cha, các người muốn bình an trở về à? Thẩm Đông Sơn cười nặn nặn nhỏ Tịch gò má, Trần An nói, yên tâm đi. Huyền đăng lộ phân là hai cái giai tầng, thượng vị thần cảnh cùng chủ thần cảnh. Thẩm Đông Sơn phải đi là chủ thần cảnh giai tầng, Lăng Vân các người đi là thượng vị thần cảnh giai tầng. Huyền đăng lộ lối vào, vo ve, Lăng Vân các người hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp được ở phía trước trong hư không có một phiến vô cùng là huyền diệu không gian, vậy mảnh không gian tựa hồ là có chút vặn vẹo, trong hư không có một miếng lớn vô cùng cửa đá. Tại chỗ vô số đạo ánh mắt ngưng tập trung trong hư không vậy đạo cửa đá, tim cuồng run vượt quá, ánh mắt bên trong tràn đầy đậm đà nóng bỏng vẻ. Tiếng nổ vang khắp ra, cửa đá từ từ mở ra. Khương Hoàng nói, vào đi thôi. Lăng Vân nói, thần quân, cáo từ. Khương Khai cũng nói, phụ hoàng, chúng ta tận lực sớm đi trở về. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người rối rít hướng cửa đá đi tới. Vo ve, Lăng Vân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ bốn phía khí tức ba động. Sau một lúc lâu, cái này cổ hỗn loạn hơi thở rốt cuộc bình tĩnh lại. Lăng Vân từ từ mở mắt, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Lam, Lăng Lam, không có sao chứ. Lăng Lam lắc đầu, không có sao, ở nàng trong ngực, ao vậy bình yên vô sự. Lăng Vân ánh mắt bốn phía dao động, bị trước mắt tình cảnh rung động thật lâu. Lăng Vân kinh ngạc nói, nơi này chính là huyền đăng lộ. Chỉ có một con đường, đi thông rừng sâu. Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai, Khương Khai. Khương Khai nói, vậy chỉ có thể đi đường này. Hai người đạt thành nhận thức chung. Khương Khai nói, xanh mượt, đi theo ta sau lưng, cẩn thận một chút. Khương Thanh Thanh mặt đẹp ngưng, phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía. Rồi sau đó, Lăng Vân các người theo hạ bộ đi về phía trước ra, rất mau đi ra rừng sâu. Phía trước chính là một tòa cổ thành, trong cổ thành rất hoang vu. Lăng Vân khẽ nhíu mày, nơi này là một nơi di tích. Vì sao như vậy hoang vu? Đột nhiên, xa xa có người nói, xem ra nơi này di tích đã bị người tìm tòi cạo sạch sẽ, chỉ có thể tìm một chút một nơi di tích. Đối phương có một người nhìn về phía Lăng Vân, hỏi nói, các hạ, các ngươi ở chỗ này có thể có phát hiện gì? Lăng Vân lắc đầu nói, không có. Đối mới gật đầu nói, đã như vậy, vậy quấy rầy. Lăng Vân nói, bằng hữu, có thể hay không cho nhau biết gần đây thành trì ở nơi nào? Bạch Sam cô gái nói, các ngươi không phải thành Vân Châu người. Lăng Vân nói, chúng ta đến từ Bảo Lộc Châu biên thành, mới tới huyền đăng lộ. Thành Vân Châu, là vùng lân cận thành trì sao? Bạch Sam cô gái gật đầu cười nói, ừ, nếu các ngươi mới tới huyền đăng lộ, chắc hẳn đối huyền đăng lộ còn không quá rõ, như vậy đi, các ngươi có thể theo chúng ta cùng đi thành Vân Châu. Lăng Vân nói, đa tạ, ta kêu Lăng Vân, đây là Lăng Lam, ao, còn có ta huynh đệ Khương Khai và em gái hắn Khương Thanh Thanh. Bạch Sam cô gái nói, ta kêu Chu Vân, đây là ca ta Chu Tử Hạc. Hắn dư kỷ nhân tràn đầy khinh thường, không nhịn được nói, đi thôi, hồi thành Vân Châu còn có chút khoảng cách, chớ trì hoãn khoảng cách. Lăng Vân hơi có chút không vui, nhưng cũng không có hiển lộ ở trên mặt. Hiu hiu, đám người phi thân ra, hướng thành Vân Châu đi. Trên đường, Lăng Vân thông qua đối phương nói chuyện cho ra chút tin tức. Chu Tử Hạc, Chu Vân ca ca, cao cấp thượng vị thần. Vương Sơn, trung cấp thượng vị thần. Mạc Phong Tu, trung cấp thượng vị thần. Chu Vân cùng ba vị nữ tử đều là thượng vị thần tu vi. Bọn họ sáu người cũng đến từ thành Vân Châu cùng thế lực. Trừ Chu Vân ra, ngoài ra năm người cũng cho Lăng Vân một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy cao ngạo cảm giác. Chu Vân nhìn về phía Lăng Vân, hỏi, Lăng Vân, hôm nay Bảo Lộc Châu biên thành rất nhiều người cũng tới huyền đăng lộ liền sao? Lăng Vân cười gật đầu, ừ. Chu Vân rực rỡ cười nói, các ngươi bên kia hẳn biết chơi rất khá đi. Chu Tử Hạc nhàn nhạt nói, Tiểu Vân, không muốn lắm mồm. Bảo Lộc Châu biên thành hoang vu cực kỳ, nơi nào sẽ có cái gì nơi vui chơi. Cũng xứng vào Huyền Đăng Lộ như nhau. Lăng Vân tròng mắt híp lại, không đi qua liền hạ như vậy kết luận. Khương Khai cũng là thần sắc không vui, nhưng là, bọn họ ngại vì Chu Vân mặt mũi liền không có so đo. Chu Vân giải thích, Lăng Vân, các ngươi đừng nghe ca ta nói bậy bạ, hắn chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, hắn không có ác ý. Các ngươi không muốn để trong lòng. Lăng Vân cười lắc đầu, không có sao. Lăng Vân chẳng muốn để cho Chu Vân làm khó, còn như Chu Tử Hạc những người này, hắn sẽ không để ý là được. Nhưng là, dọc theo con đường này, Chu Tử Hạc và Vương Sơn đám người tầm mắt luôn là không tự chủ được rơi vào Lăng Lam và Khương Thanh Thanh trên mình. Cái này để cho Lăng Vân và Khương Khai đều có chút không tự tại. Sau một lúc lâu, ở Lăng Vân đám người trong mắt xuất hiện một tòa thành trì. Thành Vân Châu, thành này không hề hùng vĩ, nhưng lại cho người sâu không lường được cảm giác. Chu Vân nói, nơi này chính là thành Vân Châu. Sau đó, đám người vào thành, ở thành Vân Châu bên trong, long xà hỗn tạp, Lăng Vân đám người đi tới một nơi tửu lầu. Trong tửu lầu, Từ Nghiệp Khuê buông xuống trong tay Lily, nhìn về phía Chu Tử Hạc nói, Chu Tử Hạc, trở về. Nơi di tích kia như thế nào? Chu Tử Hạc thành thật trả lời, Từ sư huynh, nơi di tích kia đã sớm bị tìm tòi cạo sạch sẽ, chúng ta không phát hiện gì hết. Từ Nghiệp Khuê nói, không sao, từ từ đi, không nóng nảy. Chu Tử Hạc nói, ừ. Từ Nghiệp Khuê bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vân các người, nói, bọn họ là. Chu Vân nói, Từ Nghiệp Khuê sư huynh, bọn họ là Bảo Lộc Châu biên thành người. Chúng ta trên đường gặp nhau, thuận tiện mang bọn họ tới thành Vân Châu. Từ Nghiệp Khuê khẽ nhíu mày. Chu Tử Hạc nhìn về phía Lăng Vân các người, nói, thành Vân Châu đến, các ngươi còn không rời đi. Chu Vân ngăn lại nói, ca. Lăng Vân lắc đầu bật cười, nói, Chu Vân, chỗ tòa này tử lầu là các ngươi thế lực sở hạt trị chi địa sao? Chu Vân lắc đầu, không phải. Lăng Vân cười nói, vậy thì tốt, chúng ta ở chỗ này ở. Chu Vân, chúng ta sau này có cơ hội gặp lại. Chu Vân gật đầu, ừ. Nhìn Lăng Vân các người càng lúc càng xa hình bóng, Chu Tử Hạc ánh mắt nhỏ tránh, lạnh lùng nói, nóng nảy còn thật lớn. Bất quá chỉ là đến từ Bảo Lộc Châu biên thành phế vật con kiến hôi thôi. Còn không phải là vì cướp đoạt cơ duyên, Chu Vân cắn chặt hàm răng, nói ca, người nói tại sao phải nói được khó như vậy nghe. Chẳng lẽ Bảo Lộc Châu biên thành người liền nhất định phải kém một bậc sao? Chu Tử Hạc trầm giọng nói, Tiểu Vân, người biết cái gì? Xem bọn họ loại người này mang theo chính là phiền toái. Chu Tử Hạc nói tiếp, Bảo Lộc Châu biên thành người thực lực có thể mạnh đến kia. Ta xem bọn họ chính là có khác để tâm, cố ý leo liên hệ chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang. Nơi vì bất quá chỉ là cơ duyên thôi. Chu Vân phân biệt nói ca, bọn họ chỉ là và chúng ta kết bạn mà thôi, vì sao phải nói leo kéo hai chữ. Lại vì sao phải như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Mạc Phong tu đạo, Tiểu Vân, không nên vô cùng cả tin người khác, vẫn là có chút phòng bị chi tâm thật tốt. Chu Vân nói, Mạc Phong tu sư huynh. Người cũng nghĩ như vậy. Chu Vân không muốn tiếp tục biện luận trắng, trực tiếp rời đi. Chương 2843, cao hơn người một bậc. Hôm sau, Thiên Đế di tích, vô số người đi tìm bảo, đây cũng không phải là bí mật. Lăng Vân lúc chạy đến, rất nhiều người đều đã ở. Sau một lúc lâu, Từ Nghiệp Khuê mang Chu Tử Hạc các người chạy tới. Là Từ Nghiệp Khuê, Thiên Phượng Sơn Trang đại đệ tử. Hôm nay Từ Nghiệp Khuê sợ là đã bước vào cao cấp thượng vị thần chứ. Mà nơi này lúc đó, Chu Tử Hạc ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Vân đám người trên mình. Chu Tử Hạc ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng ngầm nói, bọn họ làm sao cũng tới. Thiên Đế di tích là bọn họ loại phế vật này con kiến hôi có thể chấm mút địa phương sao? Rồi sau đó, Chu Tử Hạc bỗng nhiên lớn tiếng giọng mỉa mai nói, nơi này chính là Huyền Đăng Lộ, không giống với biên thành như vậy vắng lặng địa khu, mọi việc vẫn là lượng sức mà đi thật tốt. Những lời này rõ ràng là cho Lăng Vân các người nghe. Lăng Vân sững sốt cười một tiếng, cũng không để ý. Chu Vân nhìn về phía Lăng Vân, sáng sủa trong suốt trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy áy náy. Lăng Vân cười gật đầu tỏ ý, Lăng Vân có chút thay Chu Vân không đáng giá, nàng rất tâm thiện, nhưng anh nó tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Từ Nghiệp Khuê các người đi về phía vách đá, trên vách đá, hai người mang thương so tài võ đạo. Từ trên vách đá treo leo, Lăng Vân có thể nhận ra được hơi thở sắc bén, tựa như những cái kia vách đá người trong bức họa muốn vừa nhảy ra. Tay cầm trường thương, mũi thương thẳng anh mái vòm chân trời. Vậy bích họa ở Lăng Vân trong mắt động, mơ hồ có một món tinh thuần ý chí tràn vào Lăng Vân đầu óc. Lăng Vân khẽ nhíu mày, cảm ngộ bên trong thân thể nơi nhiều hơn vậy một món thương tu ý chí. Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai bọn họ, nói, Khương Khai, chúng ta đi trước mặt xem. Khương Khai nói, được, Vương Sơn, Mạc Phong Tu và Chu Tử Hạc các người nhìn chằm chằm Lăng Vân đám người hình bóng. Trong mắt sát ý lóe lên, rồi sau đó, Chu Tử Hạc đám người tầm mắt rơi vào Lăng Lam và Khương Thanh Thanh trên mình. Hồi lâu chưa từng rời đi, Chu Tử Hạc thu liễm ánh mắt, lạnh lùng nói, Lăng Vân. Ta ngược lại là phải thăm các ngươi có thể thu hoạch những thứ gì. Chu Vân cả giận nói, ca, ngươi tại sao như vậy? Chu Tử Hạc nhàn nhạt nói, Tiểu Vân, chẳng lẽ ca nói sai rồi? Từ Nghiệp Khuê cũng nói, Tiểu Vân, sau này thiếu và những người này tiếp xúc. Rồi sau đó, tất cả mọi người bắt đầu bộ mặt vách đá ý chí. Nơi này vách đá rất nhiều, có đàn nói, kiếm đạo, thương đạo Vân. Vân, pho ve, vậy một mặt mặt bích họa ở Lăng Vân trong mắt đổi được rõ ràng, trong đó ẩn chứa mỗi một tia tinh thuần cầm đạo ý cảnh đều là hướng Lăng Vân trong đầu vào tới. Độc du đàn cổ tránh hiện ra, Lăng Vân 10 ngón tay khẽ vuốt, đi theo trong đầu vậy cổ vận luật bắt đầu khải đàn. Lăng Vân thân trong lòng tu la quyết, cho nên sức lĩnh ngộ rất mạnh. Đồng thời, Lăng Vân cũng có thể thông qua tiếng đàn tới trợ giúp Lăng Lam lĩnh ngộ. Giờ phút này, ao mắt lom lom nhìn Lăng Vân bọn họ. Sáng ngời thú đồng bên trong đầy ngầm mong đợi. Lăng Vân nói, ngươi cũng phải học. Ao vội vàng gật đầu, hống hống. Lăng Vân đứng lên nói, đi, đi tìm thích hợp ngươi vách đá. Cuối cùng, Lăng Vân chọn định một mặt vách đá, rất thích hợp ao tu luyện. Lăng Vân nói, ao, ta mượn tiếng đàn giúp ngươi lĩnh ngộ. Ao cười gật đầu, pho ve, Lăng Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đối với vậy bích họa lĩnh ngộ cũng là càng phát ra thâm hậu. Sau đó, Lăng Vân mở mắt ra, bắt đầu khải đàn. Mênh mông tiếng đàn hiệp bọc trước kia quan tưởng nơi được dò nhập Ao ấn đường. Ao vui mừng quá đổi, bắt đầu mình cảm ngộ tu hành. Lăng Vân nói, ngươi thật tốt học, ta đi trước. Ao gật đầu một cái, Lăng Vân bắt đầu tìm thích hợp mình vách đá. Cuối cùng ở một nơi vách đá trước mặt, Lăng Vân quan tưởng rất lâu. Chu Tử Hạc lạnh lùng nói, so với cái khác vách đá, vậy mặt trong vách đá ẩn chứa ý chí ít chi lại càng ít, cái này Lăng Vân như vậy làm bộ làm tịch, thật giống như chính hắn rất đặc biệt bất phàm như nhau. Tiểu Vân, lần này ngươi hẳn biết hắn là người như thế nào chứ? Chu Vân nhìn về phía Lăng Vân, không nói gì, mỗi cái người đều có mình lựa chọn. Chu Vân giữ tôn, giờ phút này, Lăng Vân lẩm bẩm nói nhỏ, từng chiêu từng thức cũng không phải là có cố định ý chí, là muốn mình đi giao phó cho nó sao? Hiu hiu, sau đó, Lăng Vân tay cầm tu la thần kiếm bắt đầu thử nghiệm tu hành, kiếm đạo ý chí ở bất chi bất giác bên trong tăng lên. Rồi sau đó, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy đầu óc run lên. Hắn thấy, bên trên vách đá, một vị mặc quần áo trắng nam tử ở tùy ý tự nhiên kiếm trong tay, từng chiêu từng thức, tùy tính mà là. Chợt, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, tấu vang tiếng đàn. Rồi sau đó, Lăng Vân truyền âm nói, Lăng Lam, ta thông qua tiếng đàn giúp ngươi hiểu. Lăng Lam đáp lại, được. Vo ve, Lăng Vân thông qua tiếng đàn đem đếm không hết hình ảnh cùng nhau tràn vào đến Lăng Lam trong đầu. Lăng Lam mày liễu hơi nhăn, nhất thời cảm thấy vậy mặt cầm đạo trên vách đá tích chứa ý cảnh rõ ràng phơi bày ở trong đầu. Lăng Vân vừa tối nói, Khương Khai, phóng thích thần niệm, ta lấy tiếng đàn giúp ngươi hiểu. Khương Khai rất tín nhiệm Lăng Vân, cho nên theo lời làm theo. Rồi sau đó, Ao, Khương Thanh Thanh cũng đón nhận Lăng Vân trợ giúp. Trừ bọn họ ra, còn có Chu Vân. Chu Vân mắt đẹp hơi chăm chú, xa tập trung Lăng Vân, truyền âm nói, Lăng Vân, là ngươi đang giúp ta. Lăng Vân truyền âm nói, ừ, chuyên tâm lĩnh ngộ đi. Rồi sau đó, Chu Vân bắt đầu hiểu. Sau một lúc lâu, tiếng đàn dần dần ngưng. Lăng Vân nhìn hắn những người bạn này, nhếch miệng lên. Khi nhìn bọn hắn thực lực cũng có thể có tinh tiến. Bởi vì Huyền Đăng Lộ chính là đi vào Bảo Lộc Châu đất phải đi qua, ở Huyền Đăng Lộ ở giữa biểu hiện tự nhiên vậy quyết định bọn họ có thể có được Bảo Lộc Châu cái nào siêu cấp thế lực xem trọng. Cái này rất muốn, mà nơi này lúc đó, Chu Vân mắt đẹp hơi chăm chú, vách đá hình vẽ ở nàng trong mắt đổi được vô cùng rõ ràng. Chu Tử Hạc phát giác Chu Vân dị thường, nói Tiểu Vân, người thế nào? Chu Vân có chút thất thần, nói, à, không việc gì, Chu Tử Hạc bất đắc dĩ nói, người con bé này. Từ Nghiệp Khuê nhìn về phía Mạc Phong Tu, nói, hiểu như thế nào? Mạc Phong Tu đạo, lĩnh ngộ một ít, Từ Nghiệp Khuê nói, Chu Tử Hạc, người cùng Mạc Phong Tu luyện luyện chiêu. Chu Tử Hạc nói, được, Mạc Phong Tu cười nói, Chu Sư Huynh, xin chỉ giáo. Chu Tử Hạc nói, mời, suy rồi, Chu Tử Hạc quanh thân vừa chuyển, ở trong tay hắn hiện ra một chuôi lợi kiếm, tiếng kiếm rít suy suy vang dội, theo một đạo ánh sáng bạc lóe lên, thanh kiếm kia chém xuống. Mạc Phong Tu trong tay trường thương chấn động một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, thương mang cùng một kiếm kia hung hãn đụng vào nhau. Ngay tức thì, đáng sợ hàn mang văng tứ tán, chỉ một chiêu. Đám người liền rõ ràng Mạc Phong Tu trước kia cảm ngộ nơi được có kinh khủng dường nào. Không hổ là Mạc Phong Tu, lĩnh ngộ vách đá thương pháp lại như này sâu sắc. Chu Tử Hạc cũng cười nói, không tệ, thực lực tinh tiến rất nhiều. Mạc Phong Tu nghe vậy, vậy hài lòng hơi gật đầu một cái. Đột nhiên, Chu Vân nói, Mạc Phong Tu sư huynh, người chiêu pháp không hề đối. Chu Tử Hạc nói, Tiểu Vân, người nói bậy bạ gì đó. Chu Vân rất nghiêm túc nói, ca, ta không có nói quàng. Thậm chí kiếm pháp của ngươi cũng có chút tì vết nào, kiếm ngươi phong hẳn thấp kém nửa tấc, động tác cũng hẳn càng chậm chạp chút. Chu Tử Hạc có chút lo sợ không yên, bốn phía mọi người tầm mắt hội tụ ở Chu Vân trên mình. Chu Vân nói, ca, ngươi xem ta. Sau đó, Chu Vân tay cầm thần kiếm của múa ra, trong chốc lát kiếm ý lượn lờ, kiếm ảnh tràn ngập. Lại phối hợp trên nàng quanh thân tràn ngập ra kiếm ý, nàng kiếm đạo rõ ràng so với trước kia Chu Tử Hạc kiếm đạo càng thâm ảo hơn. Chu Tử Hạc không tưởng tượng nổi nói, Tiểu Vân, ngươi là như thế nào cảm ngộ đến? Từ Nghiệp Khuê cũng nói, Tiểu Vân, nói một chút xem. Bốn phía mọi người nhìn về phía Chu Vân. Chu Vân nhìn bốn phía đám người, nhất thời cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Nếu như nàng nói thật, có thể sẽ cho Lăng Vân khai ra họa đoan. Chu Vân ước đoán sau nói, chính ta cũng không biết, có thể là vận khí tốt đi. Từ Nghiệp Khuê không biết làm sao thở dài nói, mới có thể có như cơ duyên này cũng coi là ngươi tạo hóa. Rồi sau đó, Từ Nghiệp Khuê các người không hỏi thêm nữa, tiếp tục tu hành. Sau một lúc lâu, Lăng Vân các người kết thúc tu luyện. Mạc Phong Tu nhìn về phía Lăng Vân, giọng mỉa mai nói, Lăng Vân huynh đệ lĩnh ngộ hoàn thành. Lăng Vân bình tĩnh cười một tiếng, nghiêm túc một chút đầu, đúng vậy. Thấy Lăng Vân lại gật đầu, Mạc Phong Tu lộ ra cười nhạt, không nghĩ tới Lâm huynh ra mặt dày như vậy, lại vẫn thật gật đầu. Không biết Lâm huynh lĩnh ngộ nhiều ít, Lăng Vân cười nói, không nhiều, cùng các người so sánh dĩ nhiên là không đáng giá để ra. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Chu Vân, nói Tiểu Vân, thật tốt tu hành. Chu Vân cười gật đầu, được, nhìn một màn này, Chu Tử Hạc đột nhiên cả giận nói, Lâm huynh, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút ngươi cảm ngộ ý chí. Suy rồi, Chu Tử Hạc rút ra thần kiếm, hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, chợt bình tĩnh nói, ngươi là Chu Vân ca ca, ta không đánh với ngươi. Các ngươi trước kia lời nói làm nhục, ta có thể xem ở Chu Vân mặt mũi không cùng các ngươi so đo. Nhưng là, bây giờ là một lần cuối cùng, Chu Vân tấm lòng thiện lĩnh, tính cách chất phác, Lăng Vân chẳng muốn để cho nàng quá làm khó. Lăng Vân nói, chúng ta đi. Dứt lời, Lăng Vân các người xoay người rời đi. Ha ha, Chu Tử Hạc cười nhạo một tiếng, chợt chứa kim mang phúng nói, Lăng Vân, ngươi là sợ liền sao? Nếu như ngươi cầu ta sẽ đem mình tu vi áp chế ở sơ giai thượng vị thần cảnh. Lăng Vân các người bước chân không ngừng, hoàn toàn không đem Chu Tử Hạc các người coi vào đâu. Vô liêm sỉ, Chu Tử Hạc trên mình, tinh thuần kiếm ý cuộn sạch ra. Hiu hiu, nháy mắt tức thì, một đạo màu trắng như tuyết bóng sáng AO gào thét ra. Nhanh như sấm sét, suy rồi, AO biến dạng hư không, móng nhọn hung hãn cắt rời ở Chu Tử Hạc trên mình. Bành, Chu Tử Hạc bị AO đánh bay ra ngoài, trước ngực không ngừng chảy máu. Mà nơi này lúc đó, AO nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không đứng, ở nó vậy đôi đen nhánh thú đồng bên trong lóe lên ánh sáng sáng chói. Ca, Chu Tử Hạc, Chu Vân và Mạc Phong Tu các người kinh thanh nói. Chu Tử Hạc khó khăn đứng dậy, vô cùng âm lãnh hắc đồng nhìn chằm chằm AO, trầm giọng nói, cái này con yêu thú có vấn đề. Thực lực không thể khinh thường. Giết, Chu Tử Hạc, Mạc Phong Tu và Vương Sơn các người phi thân ra. Bọn họ không có để ý AO, mà là chạy thẳng tới Lăng Vân giết chém tới. Chu Vân mặt đẹp đông lại một cái, lớn tiếng quát lên, ca. Sư huynh, các ngươi làm gì vậy? Chu Tử Hạc các người dừng bước xoay người, trầm giọng nói, Tiểu Vân, chuyện này ngươi không cần để ý. Chu Vân cắn chặt hàm răng, mang nước nở nói, ca. Lăng Vân bọn họ rõ ràng không có làm xảy ra cái gì, thật xin lỗi các ngươi sự việc, nhưng các ngươi tại sao phải như vậy? Khi dễ người khác chơi rất khá phải không? Vẫn là nói các ngươi dựa vào Thiên Phượng Sơn Trang thân phận liền vĩnh viễn cảm thấy cao hơn người một bậc. Ca, ta cầu ngươi, ngươi đừng như vậy, được không? Chương 2844, giải quyết. Chu Tử Hạc trầm giọng nói, Tiểu Vân, nguyên bản chuyện này giải quyết rất dễ, nhưng hiện tại, bọn họ đắc tội chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang, chiết mặt mũi của chúng ta, cho nên, chuyện này liền không thể chết yên lành. Chu Vân nói, ca, rõ ràng chính là các ngươi nếu không phải là trêu chọc Lăng Vân bọn họ, người hiện tại lại thế nào có thể như vậy điên đảo đen trắng. Mạc Phong Tu và Chu Tử Hạc các người như cũ không muốn nhượng bộ. Bọn họ muốn để Lăng Vân các người biết, con kiến hôi đến lượt có con kiến hôi dáng vẻ. Chu Tử Hạc hướng phía trước bước ra một bước, gần giọng nói, Lăng Vân, các ngươi cũng cho ta lưu lại đi, đắc tội ta Thiên Phượng Sơn Trang, hôm nay muốn đi các ngươi vậy không đi được. Tiếng nói rơi xuống, Chu Tử Hạc trên mình chiến ý cuộn sạch ra. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Chu Tử Hạc, ta xem ở ngươi là Chu Vân ca ca phân thượng một mực không cùng ngươi so đo, nhưng mà ngươi tựa hồ cũng không thế nào lĩnh tình, thậm chí ba lần bốn lượt cố ý gây hấn. Vậy thì không trách ta. Lăng Vân trên mình ý chí cuộn sạch, rồi sau đó trấn áp tại Chu Tử Hạc trên mình. Chu Tử Hạc thần sắc đột biến, kinh thanh nói, cái này cố ý cảnh. Ngươi lại thật đốn ngộ. Chợt, Chu Tử Hạc trợn tròn đôi mắt, thần sắc đổi được vô cùng dữ tợn. Hắn dữ tợn giận dữ nói, Lăng Vân, ngươi lĩnh ngộ ý chí thì như thế nào? Ngươi có thể thắng ta? Lăng Vân nghi ngờ nói, Chu Tử Hạc, ngươi cớ gì cuồng ngạo như vậy? Ta không nghĩ ra, bành bành, Lăng Vân nhất thời phát lực, chợt Chu Tử Hạc bị đánh bay ra ngoài. Phốc suy, Chu Tử Hạc miệng phun máu tươi, sắc mặt thảm trắng. Bốn phía đám người kinh mục trợn tròn, cùng lúc đó, Mạc Phong Tu chính là bị Khương Khai một quyền oanh bay. Phốc suy, Mạc Phong Tu cũng là miệng phun máu tươi. Suy rồi, Khương Khai thân thể chớp mắt, trong tay mũi thương thẳng anh Mạc Phong Tu cổ họng. À, Mạc Phong Tu thần sắc kinh hoàng, rồi sau đó bị Khương Khai chém chết. Mạc Phong Tu thân chết, bốn phía đám người nhìn một màn này, đều là tầm mắt cứng ngắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian, Chu Tử Hạc tổn thương, Mạc Phong Tu thân chết. Thiên Phượng Sơn Trang mặt mũi coi như là mất hết. Giờ phút này, bốn phía đám người đều nhìn về Từ Nghiệp Khuê. Oanh oanh, Từ Nghiệp Khuê khẽ nhíu mày, trên mình sát ý nghiêm nghị. Từ Nghiệp Khuê hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, tiểu tử. Ta Thiên Phượng Sơn Trang người vừa chết một tổn thương, ngươi nói, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, giải quyết. Chợt, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên đổi được vô cùng sắc bén, gằn giọng nói, muốn chiến liền chiến, ngươi ở đâu tới như vậy nhiều nói nhảm. Từ Nghiệp Khuê cả giận nói, vậy ta là được toàn ngươi. Đủ rồi, bỗng nhiên, Chu Vân giọng the thé nói. Chu Vân ngăn ở Lăng Vân trước mặt, nhìn chằm chằm Từ Nghiệp Khuê nói, Từ sư huynh. Các ngươi thật là quá đáng. Chu Tử Hạc trách mắng, tiểu Vân, ngươi đang làm gì, trở lại cho ta. Chu Vân cả giận nói, ca, ngươi im miệng, nếu không phải bởi vì ngươi, sự việc có thể phát triển đến bước này. Lăng Vân và ngươi không thù không oán, nhưng là các ngươi nhưng luôn là nói ra như vậy lời khó nghe. Lấy Lăng Vân thiên phú, hắn có thể đối các ngươi có ý đồ gì? Chu Vân ngữ tốc tăng nhanh, nói tiếp, các ngươi không phải là muốn biết ta lĩnh ngộ ý chí là chuyện gì xảy ra không? Ta nói cho các ngươi, đó là Lăng Vân dạy ta. Lời vừa nói ra, Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc các người ánh mắt động lại. Chu Vân lĩnh ngộ ý chí chính là Lăng Vân dạy, điều này sao có thể? Chỉ bằng Lăng Vân vậy trung cấp thượng vị thần cảnh thực lực. Từ Nghiệp Khuê trầm giọng nói, tiểu Vân, ngươi nói thật. Chu Vân lẫm nhiên nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn có đường giải thích? Trong vách đá ý chí có bao nhiêu khó khăn lĩnh ngộ ta nhớ các người đều biết, lấy thiên phú ta căn bản không làm được. Chu Vân càng nói càng tức giận, thanh âm vậy càng ngày càng cao, mới vừa đến chỗ này lúc đó, các ngươi liền đối Lăng Vân bọn họ châm chọc, nhưng là Lăng Vân bọn họ không cùng các ngươi so đo, nhưng các ngươi nhưng hùng hổ dọa người. Thậm chí đánh đập tàn nhẫn, hỏi do, so với hắn, các ngươi coi là cái gì? Bôi đen quê quán của hắn. Nhục mạ hắn thiên phú, các ngươi hiện tại chưa thấy được rất buồn cười không? Chu Vân lời của giống như Thái Sơn bàn thạch vậy đè ở Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc trên mình. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn, có chút không tin mình lỗ tai. Nghĩ đến bọn họ đối Lăng Vân làm nhục, giờ phút này mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lăng Vân không cùng bọn họ so đo, không phải là không dám, mà là khinh thường. Từ Nghiệp Khuê nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, ngươi là thông qua tiếng đàn dạy bọn họ. Lăng Vân gật đầu cười nói, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Từ Nghiệp Khuê ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói nhỏ, tốt như vậy nói chuyện. Chợt, Từ Nghiệp Khuê nói, Lăng Vân, trước kia sự việc chính là hiểu lầm, nếu như ngươi nguyện ý dạy ta, chuyện lúc nãy xóa bỏ, Mạc Phong Tu chết chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang có thể không so đo, hơn nữa, các ngươi các vị vậy sẽ là Thiên Phượng Sơn Trang chỗ thưởng khách khách. Lăng Vân cười nói, được, giọng nói bên trong, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, vo ve. Tiếng đàn nhảy lên, ý chí ngay sau đó ra đời ra. Từ Nghiệp Khuê mặt lộ nụ cười, nhưng bỗng nhiên, Từ Nghiệp Khuê nụ cười trên mặt im bặt nhô lên chỉ. Lăng Vân, ngươi dùng lừa gạt, à, Từ Nghiệp Khuê lôi xé thanh âm hét, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Oanh oanh, Từ Nghiệp Khuê bị đánh bay ra ngoài, cả người không ngừng chảy máu. Lăng Vân dừng tay đứng dậy, nhìn chằm chằm Từ Nghiệp Khuê nói, Thiên Phượng Sơn Trang bây giờ là vừa chết hai tổn thương. Chuyện này, giải thích sao? Từ Nghiệp Khuê cả người tiết lực, hoàn toàn không có phân nửa ngạo nghễ. Hồi lâu, im lặng không nói. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi làm ta ở cùng ngươi làm trò đùa. Lăng Vân lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, trên mình chiến ý nghiêm nghị, cả giận nói, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, Thiên Phượng Sơn Trang hiện tại vừa chết hai tổn thương, chuyện này, giải thích sao? Từ Nghiệp Khuê hoảng sợ nói, chuyện lúc nãy xóa bỏ. Ta Thiên Phượng Sơn Trang không so đo nữa. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai nói, cùng lúc nào muốn so đo nữa, tùy thời tìm ta, ta Lăng Vân phụng bồi. Chu Tử Hạc và Từ Nghiệp Khuê sắc mặt thảm trắng, khó chịu cực kỳ. Bọn họ cái loại này cái gọi là cao ngạo, ở Lăng Vân trước mặt chính là chuyện cười. Nguyên bản, bọn họ có thể cùng Lăng Vân các người giao hảo, thậm chí có thể có được vách đá ý chí, nhưng hiện tại đã không cách nào vãn hồi. Nếu không cách nào vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể phá hủy. Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đã có tính toán. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Chu Vân, nói Tiểu Vân, người sau này có cái gì dự định? Chu Vân nói, ta muốn rời đi Huyền Đăng Lộ, ta không thích nơi này. Khương Khai cười nói, ngươi có thể đi Bảo Lộc Châu biên giới chỗ Thương Nguyệt Thần Quốc xem. Khương Khai đưa cho Chu Vân một đạo kim lệnh, nói, nếu như có phiền toái, lượng này kim làm liền không người nào dám động ngươi. Chu Vân đầu đẹp nhẹ một chút, cười nói, cảm ơn. Chợt, Chu Vân nhìn về phía Chu Tử Hạc, nói ca, ngươi cùng ta cùng đi sao? Chu Tử Hạc không trả lời, Chu Vân cúi đầu vị thở dài nói, ta hiểu ý. Anh, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, sẽ tới Thương Nguyệt Thần Quốc tìm ta. Chu Vân nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, sau này có cơ hội gặp lại. Lăng Vân cười nói, gặp lại. Hôm sau, Lăng Vân cùng người đi thành Vân Châu Nam Vực. Khương Khai nói, chúng ta đây là đi nơi nào? Lăng Vân giải thích, ta lấy được tin tức, nói Nam Vực có tòa Vạn Cổ Sơn Mạch, là mới vừa mở ra một tòa di tích. Rất nhanh, Vạn Cổ Sơn Mạch liền phơi bày ở Lăng Vân đám người trong mắt. Vạn Cổ Sơn Mạch liên miên không dứt, nguy nga cao vút. Lớn như vậy triền núi dần dần không nhìn thấy ở nhàn nhạt sương mù lúc đó, cho người một loại mông lung cảm giác thần bí. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lên đi qua, lại là nhận ra được một cổ nhàn nhạt cảm giác bị áp bách, để cho người không khỏi được tim sinh kính sợ. Lăng Vân thở dài nói, đây chính là Vạn Cổ Sơn Mạch. Quả nhiên so với trước kia tòa kia di tích cường đại quá nhiều quá nhiều. Lăng Vân các người đi về phía trước đi. Đột nhiên, Lăng Vân vui vẻ nói, Tô Thu Ly sư tỷ. Tô Thu Ly mắt đẹp hơi chăm chú, Lăng Vân. Lăng Vân cười nói, sư tỷ, Tô gia gần đây tốt vô cùng chứ. Tô Thu Ly gật đầu mỉm cười, còn có thể. Xa xa, biết ý tông Lý Kim Kim cũng ở đây. Nàng mặc một bộ bó sát người quần đỏ, cả người tiết lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng. Lý Kim Kim đi tới phụ cận, cười nói, điện hạ, Lăng Vân. Khương Khai và Lăng Vân gật đầu tỏ ý. Lăng Vân hỏi, sư tỷ, chỗ tòa này Vạn Cổ Sơn Mạch có đặc biệt gì sao? Tô Thu Ly giải thích, Vạn Cổ Sơn Mạch bên trên tích chứa ý chí uy áp, sẽ đối với đến gần nó trong vòng phạm vi người tiến hành ý chí áp chế, càng đến gần chân núi tự nhiên phải chịu áp chế càng mạnh, thậm chí sẽ trực tiếp bị chấn giết, nhưng chỉ cần đem ngươi hắn khắc phục, có thể có được chỗ tốt cũng là quá mức hơn. Chờ lát nữa di tích lúc xuất hiện, Vạn Cổ Sơn Mạch chân núi bốn phía sẽ dọc theo hơn hành lang dài. Đi hết hành lang dài là được. Vừa lúc này phút, âm bạo thanh truyền ra, từ Vạn Cổ Sơn Mạch chung quanh, đếm không hết hành lang dài lan tràn ra. Hiu hiu, trị giá này lúc đó, bốn phía đám người bước lên hành lang dài. Bọn họ cả người chiến ý bùng nổ, sức lực gió gào thét, thế như trẻ tre. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hành lang dài cuối chính là tạo hóa chỗ. Mà nơi này lúc đó, xa xa có một đám người chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là một vị áo thun đen nam tử, khí độ bất phàm, sắc bén trong con người tiết lộ ra tức giận. Thiên Phượng Sơn Trang thiếu trang chủ, Sở Xuân Thu. Ở Sở Xuân Thu sau lưng, Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc đều ở đây. Lăng Vân phát giác đối phương sắc bén tầm mắt, cười nhạt nói có chuyện. Sở Xuân Thu lạnh lùng nói, Mạc Phong tu thân chết, Chu Tử Hạc và Từ Nghiệp Khuê tổn thương, là ngươi làm. Lăng Vân gật đầu nói, sau đó thì sao? Sở Xuân Thu thần sắc hung ác, giọng uy nghiêm nói, không cần cho cái giải thích sao? Lăng Vân cười nhạt nói, ta giải thích chính là, cút đi, thần sắc đột biến sắc bén. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lăng Vân hướng phía trước chợt bước ra một bước. Sát niệm kinh thiên, Sở Xuân Thu cười gần nói, Lăng Vân, ta rất bội phục ngươi rốt nát. Oanh oanh, Sở Xuân Thu cả người chiến ý bùng nổ, chuẩn bị động thủ. Từ Nghiệp Khuê nói, thiếu trang chủ, hôm nay di tích đã mở, không phải động thủ thời điểm. Sở Xuân Thu liếc nhìn Vạn Cổ Sơn Mạch, ước đoán sau nói, Lăng Vân, vậy ta liền để cho ngươi lại sống lâu chốc lát. Hắn giọng không cho phép nghi ngờ, tựa như Lăng Vân mệnh liền cầm ở trong lòng bàn tay của hắn tựa như. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Sở Xuân Thu thân hình như gió, đi lên hành lang dài. Lăng Vân các người không để ý nữa, bốn phía đám người, rối rít bước ra bước chân, đi về phía trước. Vạn cổ sơn mạch trước, vô hình uy áp hạ xuống, đám người ngẩng đầu xa tập trung phương xa, hành lang dài cuối chính là tạo hóa chỗ. Sở Xuân Thu hơi dừng một chút, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, nếu không liền lộ vẻ được ngươi quá mức giá rẻ, ta cũng không muốn nhất cuối cùng rơi vào một cái ỷ thế hiếp người đầu đề câu chuyện. Ta Sở Xuân Thu không ném nổi người nọ. Chương 2845, Vạn Cổ, bành bành, dứt lời, Sở Xuân Thu xoay người bước ra, thân thể khẽ run lên, sau đó vững vàng đứng lại chân. Năm bước rơi định, năm ly đèn đồng xanh giấy lên. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, bước ra bước đầu tiên. Vô hình đại thế chèn ép tới, ăn mòn Lăng Vân ý chí, vô cùng là cuồng bạo. Không lâu lắm, Lăng Vân, Khương Khai, Lăng Lam còn có A.O. các người đều là bước ra ba bước. Sở Xuân Thu cười gần nói, Lăng Vân, các người có thể nhanh lên một chút sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu khẽ nhíu mày, ừ. Lăng Vân nói, có một vấn đề hỏi ngươi. Sở Xuân Thu âm chắc chắc nói, có lời, có dám bắn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi là một con chó sao? Nếu quả là như vậy, làm ta chưa nói, nếu như không phải là, vậy ngươi vì sao om sòm như vậy? Bành bành, nói xong, Lăng Vân bước ra, oanh oanh, trong phút chốc, Lăng Vân thân hình chớp mắt, vượt qua Sở Xuân Thu. Tựa như nhàn đình mạn bộ vậy, Sở Xuân Thu sắc mặt tái xanh, cái này tốt châm biếm. Lăng Vân nhìn về phía Sở Xuân Thu, nhàn nhạt nói, Sở Xuân Thu, người tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Dứt lời, Lăng Vân lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Thứ tám bước, chỉ kém cuối cùng hai bước, Lăng Vân vừa nhìn về phía Sở Xuân Thu, khiêu khích nói, tới à, tiếp tục à. Sở Xuân Thu mạnh chống mặt mũi bước ra, oanh oanh, giờ phút này, ở Sở Xuân Thu trên người có mênh mông thần lực lượn lờ, ý chí lực tính chút xuống ra, muốn phá vỡ thứ tám bước bình phong che chở. Trong hư không phát ra nhọn tiếng gió hú, vậy cổ đáng sợ uy thế hạ xuống ở Sở Xuân Thu trên mình, áo quần vỡ vụn. Cuối cùng, Sở Xuân Thu khó khăn ổn định thân hình. Bất quá, Sở Xuân Thu hiển nhiên là không có ý dừng lại. Hắn hung hãn cắn răng, kẻ răng tới giữa đều có chút vết máu nổi lên, ánh mắt dữ tợn, chặt chẽ nhìn chằm chằm vạn cổ sơn mạch. Tê tê, Sở Xuân Thu trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn Sở Xuân Thu chính là Thiên Phượng Sơn trang thiếu trang chủ, thiên phú vô song. Đối mặt Lăng Vân, hắn làm sao có thể thua? Không khí vào thời khắc này đọng lại. Phá cho ta, đột nhiên, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ chín bước bước ra, suy suy, gió lớn cuốn tập kích, Sở Xuân Thu rộng lớn tay áo điên cuồng cổ động. Sở Xuân Thu ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Lăng Vân, phẫn nộ quát, Lăng Vân. Nghe được sao? Lăng Vân không nói gì, bước ra. Bành bành, Lăng Vân chỉ một cái chớp mắt chính là cảm giác được lưng đeo uy áp mạnh mẽ gấp mấy lần. Hắn ngẩng đầu ngưng tập trung vạn cổ sơn mạch, cảm giác đầu hôn mê, vậy hùng sừng sững dãy núi ở trong con ngươi hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng tràn đầy hắn toàn bộ con ngươi. Ngay sau đó, ở bốn phía vô số đạo nóng rực trong tầm mắt, Lăng Vân bước chân giống như núi cao vậy dừng ở thứ 9 bước chỗ. Lăng Vân và Sở Xuân Thu sóng vai, Sở Xuân Thu hung hãn cắn răng, ngươi lại có thể làm đến bước này. Lăng Vân cười lạnh nói, rất giật mình phải không? Đông, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân lại lần nữa đi về phía trước ra. Ở nơi này một cái chớp mắt, vạn cổ trên dãy núi đột nhiên truyền ra ông minh tiếng, sau đó ánh sáng chợt hiện, ý chí sau đó hạ xuống. Lăng Vân không có né tránh, thần lực quấn quanh thân xác chống cự vậy cổ ý chí, bành ních một tiếng, ở Lăng Vân trên ngực có xương máu tràn ngập, huyết quang yên thiên. Lăng Vân khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm trắng xuống. Bất quá hắn hoàn toàn không thèm để ý, bước chân gắng gượng về phía trước bước ra. Đám người ánh mắt đọng lại, tim cuồng run vượt quá. Lăng Vân, dựng thân tại hành lang dài cuối. Lăng Vân lau đi khóe miệng vết máu, nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu nói, Sở Xuân Thu, ta có được hay không không biết, nhưng ngươi tựa hồ không quá hành. Sở Xuân Thu sắc mặt tái xanh, hắn giễu cợt Lăng Vân mà nói, giờ phút này bị Lăng Vân toàn bộ trả lại. Hắn Sở Xuân Thu lấy vì mình là ai? Rất mạnh sao? Ngay sau đó, Lăng Lam, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Lý Kim Kim các người cũng đều ra tốc. Cuồng bạo rung động tiếng cuốn tập kích ra, chỉ gặp được ở Khương Khai đám người quanh thân có bảng bạc minh mông thần lực quấn vòng quanh, liều mạng người chống cự vạn cổ sơn mạch uy thế. Rất nhanh, Lăng Vân, Lăng Lam, A.O, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly và Lý Kim Kim đều là dựng thân tại hành lang dài cuối. Bọn họ cũng đột phá mình cực hạn, Sở Xuân Thu ánh mắt đờ đẫn. Hắn vốn cho là không có ai có thể vượt qua hắn, nhưng bây giờ thế nào? Lăng Vân bảy người cũng đi tới hành lang dài cuối. Hắn Sở Xuân Thu có cái gì tư cách kiêu ngạo? Khương Khai nhìn về phía Khương Thanh Thanh, Xanh Mượt, Lý Kim Kim, các ngươi hai cái không có sao chứ? Khương Thanh Thanh và Lý Kim Kim lắc đầu, không có sao, có thể chịu đựng. Ở bọn họ trong 7 người, chỉ có Khương Thanh Thanh và Lý Kim Kim hai người thực lực hơi yếu, nhưng các nàng cũng chịu đựng được. Chợt, Lăng Vân các người nhìn về phía Vạn Cổ Sơn mạch đỉnh núi. Hành lang dài cuối chính là tạo hóa chỗ, nhưng hiện tại, phần này tạo hóa ở nơi nào? Tô Thu Ly nói, Lăng Vân, người thấy thế nào? Lăng Vân ước đoán sau nói, hiện tại chúng ta dưới chân phương này đất đai, hẳn không phải là hành lang dài cuối. Lý Kim Kim ánh mắt hơi chăm chú, không phải hành lang dài cuối. Lăng Vân gật đầu một cái, đúng. Khương Thanh Thanh nghi ngờ nói, Lăng Vân ca, người đây là ý gì? Đột nhiên, Lăng Vân lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Ngay tại Lăng Vân bước chân bước một chớp mắt kia, phảng phất là có chói tai tiếng rồng ngâm từ vạn cổ trong dãy núi vang khắp. Ngay sau đó uy áp kinh khủng giống như thực chất vậy hạ xuống. Lăng Vân ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, rơi vào bước thứ ba vị trí. Lăng Vân thối ra trong miệng đất bùn, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Vạn Cổ Sơn mạch mẹ hắn. Quả nhiên còn có một bước cuối cùng, đông đông, Lăng Vân tiếp tục đi về phía trước ra, trở lại hành lang dài cuối. Oanh oanh, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, ngay tức thì Vạn Cổ Sơn mạch đáng sợ uy thế đột nhiên hạ xuống, mà Lăng Vân ra có muốn nứt ra dấu hiệu, máu tươi đầm đìa. Bành, không có bất trắc, Lăng Vân lại lần nữa bị đánh bay. Hừ. Lăng Vân bàn chân hung hãn đạp đất, thân hình lại là ở đó hành lang dài trên chạy nhanh. Hắn mỗi bước ra một bước, quanh thân đều có biến dạng giống vậy thống khổ. Một cái chớp mắt này, mọi người đều hết sức yên lặng. Không khí đều tốt tựa như đọng lại, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân thân thể run rẩy kịch liệt, mơ hồ có thể cảm nhận được tự thân ra bắt đầu biến dạng, máu tươi không ngừng chảy ra. Thê thảm không nỡ nhìn, Lăng Lam lo lắng nói, Lăng Vân ca, người còn phải tiếp tục. Lăng Vân gật đầu, bành bành bành, Lăng Vân lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người máu tươi đầm đìa, hành lang dài trên, để lại chói mắt màu máu dấu chân. Tinh máu màu đỏ sương mù đem Lăng Vân tầm mắt đều là che giấu được có chút mơ hồ. Nhưng Lăng Vân như cũ không có buông tha, Lăng Vân ca, Lăng Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, tay trắng nắm thật chặt, đổ mồ hôi theo nàng thon dài cổ trắng nõn tuột xuống, đánh ướt áo. Ngực nàng phập phồng, trong lòng lo âu vô cùng. Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly, Lý Kim Kim các người tất cả đều là thần sắc ngưng nhìn Lăng Vân. Giờ phút này, Khương Khai các người rốt cuộc rõ ràng, tại sao Lăng Vân chỉ có trung cấp thượng vị thần cảnh thực lực, nhưng ở hắn trên mình nhưng xuất hiện nhiều như vậy kỳ tích. Sở Xuân Thu và Từ Nghiệp Khuê tướng thứ một mắt, thần sắc phức tạp. Bọn họ xem thường Lăng Vân đơn giản chính là bởi vì Lăng Vân cảnh giới quá thấp. Nhưng là ở Lăng Vân trên mình, cảnh giới không đại biểu được cái gì. Bành bành, Lăng Vân tiếp tục đi ra, cả người máu tươi đầm đìa. Lăng Lam không nhịn được nói, Lăng Vân, chúng ta không kiên trì được không? Lăng Vân trấn an cười một tiếng, thanh âm trầm thấp thêm khàn khàn, ta không thể buông tha. Khắp người máu tươi Lăng Vân khó khăn ngẩng đầu lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Vạn Cổ Sơn mạch. Ở nơi đó, vô tận kim quang bao phủ xuống, cảm giác bị áp bách tự nhiên nảy sinh. Lăng Vân bàn tay vào thời khắc này đột nhiên nắm, thần sắc ngưng cực kỳ, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được cái này cổ uy thế có thể sẽ đem thân thể nổ. Đột nhiên, Lăng Vân nguyên bản mơ hồ ánh mắt chợt trợn tròn. Đôi mắt như đuốc, lấp lánh có thần. Phá, Lăng Vân giận quát một tiếng, hướng phía trước chạy vội ra ngoài. Nhất thời thiên địa biến sắc, oanh oanh, giờ phút này, Lăng Vân nguyên bản lảo đảo muốn ngã thân hình bên trong đột nhiên gian bạo phát ra to lớn lực lượng. Ngay sau đó đau nhức do như phong bạo vậy điên cuồng cuốn tập kích tới, cơ hồ là phải đem Lăng Vân cho chiếm đoạt đi vào, nhưng mà Lăng Vân đối với lần này nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới. Vậy có như rót đầy chỉ vậy trầm bước chân vẫn là gắng gượng về phía trước bước ra. Lăng Lam mắt đẹp đọng lại, mọi người thần sắc phức tạp, bành, nháy mắt tức thì, Lăng Vân cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng. Suy rồi, Lăng Vân thân thể tựa như bị quất liền vậy tê liệt ngã xuống. Hắn ra nứt ra, vô số đạo rãnh vào thời khắc này lan tràn ra tới, vết thương sâu thấy tới xương. Chói mắt máu tươi văng tung tóe ra, xương máu đem Lăng Vân bao phủ vào. Đang đang, trong Vạn Cổ Sơn mạch, có tiếng chuông vang lên, vo ve, rồi sau đó, từ trong Vạn Cổ Sơn mạch có ánh sáng sáng chói bắn tán loạn ra. Ánh sáng bao phủ Lăng Vân, à, màn sáng bên trong, Lăng Vân ngưỡng mặt thét dài, thanh âm trầm thấp thêm khàn khàn, nhìn qua cực đoan thống khổ. Cái này Lăng Vân thật là một người điên, bốn phía đám người trố mắt nghẹn họng, nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy trước vẻ khâm phục. Hống hống, đột nhiên, long khí cuốn tập kích, do như phong bạo vậy hiệp bọc Lăng Vân thân thể. mà vậy chảy ra rách thịt chỗ lại là có một tầng huyền ánh sáng màu vàng tràn ngập. Này là bất hủ khí, suy suy, rồi sau đó, Lăng Vân bể tan tành không chịu nổi thân thể lại là vào thời khắc này lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người khôi phục. Rất nhanh, Lăng Vân thân xác đổi cho hết tốt không tổn hao gì. Hành lang dài một bước cuối cùng, cây vốn chỉ là cái khảo nghiệm mà thôi. Nhìn một màn này, Lăng Lam như thích thua dài hô một hơi. Lăng Vân không có sao liền tốt, mà nơi này lúc đó, màn sáng ở giữa Lăng Vân mí mắt khẽ nhúc nhích. Vo ve, Lăng Vân bàn tay vung lên, vậy vần quanh ở hắn quanh thân màu vàng trùm tia sáng ngay tức thì khuếch tán ra, đem Lăng Lam các người vậy bao phủ vào. Lăng Vân nói, thật tốt cảm ngộ tu luyện. Lăng Lam các người nói, được. Vo ve, Lăng Lam, Khương Khai, Ao, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly và Lý Kim Kim rối rít ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa bất hủ long khí. Lăng Vân có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể vậy cổ lao nhanh lực lượng, cùng lúc đó, ở hắn trong đầu nổi lên bốn chữ, bất hủ lôi thân rồng. Sau một lúc lâu, Lăng Vân mở mắt ra, làm hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, bốn phía hoàn cảnh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nơi này chính là một chỗ khác không gian, nơi này tràn đầy đóa hoa, hình thành một tòa rừng hoa. Lăng Vân tầm mắt bốn phía dao động, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ, đây là đâu? Lăng Vân tràn đầy không mục đích đi về phía trước ra. Đi đôi với Lăng Vân di động, chung quanh rừng hoa tựa như đợt sóng vậy lưu động. Những hoa này cảm thấy Lăng Vân rất có lực tương tác. Xa xa có một đạo cười trúng chím thanh âm truyền tới, xem ra những hoa này rất thích ngươi. Lăng Vân xem hướng người tới, thân hình rất cao vái chào, vãn bối Lăng Vân, gặp qua vạn cổ sơn mạch tiền bối. Chương 2846, thí luyện. Hoàng Huyền nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, vạn cổ sơn mạch thí luyện một bước cuối cùng là có người xông tới, cũng coi là không có để cho ta trắng trắng khô cùng ngàn năm dài. Ngồi đi, Hoàng Huyền tay áo bảo vung lên, cánh hoa ngưng tụ thành tòa. Đa tạ, Lăng Vân theo lời làm theo. Hoàng Huyền hỏi, tiểu hữu đến từ chỗ nào? Lăng Vân nói, Bảo Lộc Châu biên thành, Thương Nguyệt thần quốc. Hoàng Huyền gật gật đầu nói, đi qua đèn huyền giữa lộ địa vực sao? Nhất là Bích Nguyên bên hồ kia. Lăng Vân lắc đầu nói, vãn bối chỉ là mới vừa tiến vào huyền đăng lộ lịch luyện mà thôi, hôm nay còn chưa từng đi qua Bích Nguyên hồ, dám hỏi tiền bối, Bích Nguyên hồ là địa phương nào? Hoàng Huyền tầm mắt bỗng nhiên có chút tan rã, trí nhớ chỗ sâu đồ lật lăn đi lên. Sau một lúc lâu, Hoàng Huyền thu liếm tầm mắt, nhìn về phía Lăng Vân cười nói, không biết tiểu hữu có thể hay không giúp lão phu một chuyện. Lăng Vân nói, tiền bối mời nói. Hoàng Huyền chi đạo, giúp ta tìm một người. Lăng Vân nói, tiền bối muốn tìm người nhưng mà ở Bích Nguyên hồ vùng lân cận. Hoàng Huyền gật đầu nói, Bích Nguyên đáy hồ, Giang Tuyền thần quốc. Hiu hiu, Hoàng Huyền tay trưởng vung lên, một bản vẽ cuốn trôi lơ lửng ra. Trong bức họa ngồi ngay thẳng một vị lung linh cô gái, dung nhan dáng đẹp, khí chất xuất trần, tựa như không cốc u lan. Lăng Vân hỏi, tiền bối muốn tìm chính là người trong bức họa. Hoàng Huyền gật đầu nói, nàng chính là Giang Tuyền thần quốc thánh hậu đó, Lâu Vận Dung. Bức họa này chính là nàng đưa cho ta. Lăng Vân lo sợ không yên nói như vậy, tiền bối ngài chẳng lẽ là Giang Tuyền thần quốc thần quân. Hoàng Huyền nghe vậy, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Hắn yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái. Lăng Vân ánh mắt phức tạp, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hoàng Huyền ngưng tập trung trước bức họa, cả người tựa như đổi được già rất nhiều. Lăng Vân nhỏ giọng nói, tiền bối. Hoàng Huyền thu hồi bức họa, lau đi khóe mắt nước mắt, nói, đi thôi, theo ta đi hái hoa. Lăng Vân theo sát, không lâu sau, Hoàng Huyền tìm được một bụi hoa, thanh bích hoa, Hoàng Huyền đem thanh bích hoa hái hạ, rẻ đặt đưa cho Lăng Vân, nói, này là thanh bích hoa, được đặt tên tại biển xanh thanh thiên một từ, phiền toái tiểu hữu đem cái này chi hoa và phong thư này giúp ta mang cho nàng. Giọng nói bên trong, Hoàng Huyền từ trong ngực mò ra một trang có chút vàng ố tờ thư. Tờ thư rất cũ kỹ, hẳn là trước kia rất sớm cũng đã viết xong. Lăng Vân thu cất tín vật, trầm giọng nói, vãn bối nhất định mang tới. Rừng hoa chỗ sâu, Lăng Vân đi theo Hoàng Huyền đi tới một nơi u đóng không gian. Vo ve, Hoàng Huyền cong ngón tay khẽ búng, vô cùng vô tận rừng hoa bỗng nhiên nhu động lực. Cánh hoa bay xoáy ra, ngưng kết thành một đoá nở rộ hoa sen. Hoa sen bề ngoài còn quấn rất nhiều thần lực rung động. Hoàng Huyền chi đạo, ta truyền thừa hết sức ở chỗ này, còn như có thể được thụ mấy phần liền toàn xem ngươi tạo hóa. Lăng Vân thần sắc nóng bỏng, đa tạ tiền bối. Hoàng Huyền nhìn sắc mặt kích động Lăng Vân, cười nói, ta Hoàng Huyền người thừa kế cần tâm trí kiên định, giống như bàn thạch, truyền thừa lúc phải chịu áp lực có thể cũng không phải là chỉ là hành lang dài lên nhỏ tiết mục, cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân gật đầu, dĩ nhiên. Hoàng Huyền chi đạo, được. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Huyền tay trưởng vung lên, vậy trôi lơ lửng tại trong hư không huyến lệ liên hoa chính là từ từ bay xuống xuống, cuối cùng trôi lơ lửng ở Lăng Vân trên thiên linh cái, ngay sau đó mênh mông thần lực bắt đầu giống như mưa xối xả vậy chút xuống ra. Vo ve, Lăng Vân hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ngưng kết tâm thần, tâm vô tạp niệm tiếp nhận tạo hóa. Hoa sen bên trong phát ra ông minh tiếng, tản ra kỳ dị sáng bóng. Nháy mắt tức thì, đau nhức tấn công tới. Lăng Vân rên lên một tiếng, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt, ngay sau đó ở trong cơ thể hắn có một cổ kinh khủng lực lượng bắt đầu lan tràn, quán thông hắn toàn thân. Lăng Vân chau mày, cắn chặt hàm răng, trên thân hình mỗi một tấc da cũng vào thời khắc này bị nóng bỏng nướng, mồ hôi không ngừng chảy ra, bất quá rất nhanh liền lại bốc hơi. Sương trắng tràn ngập, đem Lăng Vân bao phủ đi vào. Vạn cổ sơn mạch ra, Lăng Lam và Khương Khai đám người đã kết thúc tu luyện. Tu vi có rõ ràng tăng lên, Sở Xuân Thu vậy kết thúc tu hành, chợt trầm giọng nói chúng ta đi. Hắn muốn chạy trốn, lúc trước Lăng Vân có thể dễ dàng tổn thương từ Nghiệp Khuê, mà hôm nay lại được thụ vạn cổ sơn mạch tạo hóa, cho dù là Sở Xuân Thu, vậy đã không có chắc chắn có thể chiến thắng Lăng Vân. Chu Tử Hạc và Từ Nghiệp Khuê ngầm hiểu, theo Sở Xuân Thu rời đi. Đứng lại, Khương Khai ánh mắt chớp mắt, nghiêm nghị quát lên. Sở Xuân Thu dừng bước xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khai, lạnh lùng nói, ngươi muốn ngăn ta. Khương Khai giọng uy nghiêm nói, ngươi bây giờ muốn đi, có phải hay không chậm chút? Sở Xuân Thu thần sắc lạnh lẽo, ta nếu là muốn đi, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản ta. Khương Khai cả giận nói, ngươi có thể thử một chút. Đông, tiếng nói rơi xuống, Khương Khai hướng phía trước một bước bước ra. Cao cấp thượng vị thần cảnh thần lực ba động, đột nhiên tách thả ra. Sở Xuân Thu sắc mặt đột biến, cao cấp thượng vị thần cảnh. Sở Xuân Thu làm sao vậy không nghĩ tới, đi theo Lăng Vân bên người vị này không biểu hiện ra tài năng mang thương nam tử lại sẽ có thượng vị thần cảnh bảy tu vi. Hiu hiu, mà nơi này lúc đó, một đám người ào ào tới. Tô Thu Ly mắt đẹp nhỏ tránh, trầm giọng nói, đại giận thần quốc, người hoàng thất. Cầm đầu áo thun đen nam tử tên là Ngụy Lang Thiên, cấp tột cùng thượng vị thần. Giờ phút này, Ngụy Lang Thiên hiển nhiên vậy chú ý tới Tô Thu Ly, cười lạnh nói, Tô Thu Ly. Thật là oan gia ngõ hẹp đây, ở đại giận thần quốc bên trong, Ngụy Hoàng có lệnh, ai như chém chết Lăng Vân, có thưởng. Hôm nay có như vậy tốt cơ hội, Ngụy Lang Thiên sao sẽ không lãng phí. Ngụy Lang Thiên nhìn chằm chằm Tô Thu Ly, khóe miệng cầu cười nhạt, nói, Tô Thu Ly, ta hỏi ngươi, Lăng Vân hiện tại ở nơi nào? Ngươi nói cho ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Tô Thu Ly nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Bầu không khí ngay tức thì kiềm chế xuống. Không gian giá rét thấu xương. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt há mồm trành thị một màn này, kinh ngạc nói, những người này chẳng lẽ là tới giết Lăng Vân? Bọn họ và Lăng Vân tới giữa có thù gì hận? Ngụy Lang Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ vuốt tay, nói, xem ra, ngươi là không muốn phối hợp. Đã như vậy, vậy ta liền muốn mạng ngươi. Oanh oanh, Ngụy Lang Thiên tiếng hét phẫn nộ vang khắp ra, chợt sau lưng đám người thân hình chớp mắt, hướng Tô Thu Ly đánh giết tới, không có chút nào nương tay. Cùng lúc đó, Khương Khai, Lăng Lam và Lý Kim Kim các người vậy ngay tức thì ra tay. Đám người kích đánh nhau, bành bành, hào hùng thần lực dạo rực ra, nhìn một màn này, Sở Xuân Thu và Từ Nghiệp Khuê cùng người thần sắc hơi chăm chú. Sở Xuân Thu đang suy nghĩ, bọn họ muốn không nên ra tay. Nếu như bọn họ xuất thủ, bây giờ là một cái thời cơ tuyệt đẹp, nhưng nếu không ra tay, Lăng Vân sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Ngay tại Sở Xuân Thu do dự lúc đó, trong vạn cổ sơn mạch có một đạo chói tai âm bạo thanh vang khắp ra. Đồng thời, một đạo áo thun đen bóng người chậm rãi đi tới. Bất ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt cuộc xuất hiện. Ngụy Lang Thiên hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, ngươi biết không? Mạng ngươi rất đáng giá tiền, cho nên, Ngụy Lang Thiên ngừng nói, khóe miệng vuốt lạnh lẽo đậu cong, ngươi có thể mượn ta dùng một chút sao? Lời vừa nói ra, không gian tựa như ngưng trệ mấy phần. Lăng Vân nghe vậy, cười nhạt gật đầu nói, được. Ngụy Lang Thiên lãnh đạm nói, vậy thì đa tạ. Ngụy Lang Thiên trong tay thần kiếm tự nhiên, thần lực ba động đột nhiên leo lên. Cao cấp thượng vị thần cảnh, linh nguyên kiếm, trong hư không, đi đôi với một đạo ánh sáng bạc lóe lên, Ngụy Lang Thiên một kiếm này hung hãn chém ngang ra. Kiếm như tơ mưa, chỉ chít kiếm mang hướng Lăng Vân sát phạt tới, phảng phất là muốn xuyên thấu hết thảy. Đáng sợ u hắc khí cuốn tập kích mở, hiệp bọc những cái kia chi chít kiếm mang đem Lăng Vân bao phủ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cái chớp mắt này, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốc mồm, gào thét ra vù vù sức lực gió làm cho bọn họ không nhịn được đổ lui lại mấy bước, bất quá ánh mắt vẫn là chặt chẽ nhìn chằm chằm trong hư không. Nhận ra được Lăng Vân khí tức trên người lực lượng, Ngụy Lang Thiên thần sắc đột biến. À, không, cái này không thể nào. Trong phút chốc, Ngụy Lang Thiên như bị đánh, chợt chói tai tiếng kêu rên chính là vang khắp ra. Rồi sau đó, Ngụy Lang Thiên bay rất ra ngoài, hung hãn đập trên mặt đất. Kích thích huyên náo vô số. Phốc suy, Ngụy Lang Thiên miệng phun máu tươi, sắc mặt thảm trắng xuống. Không khí vào thời khắc này ngay tức thì động lại. Đại giận thần quốc mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, chợt lôi xé thanh âm giận dữ hét mau. Trước hết giết Lăng Vân, một không làm hai không nghỉ, việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Hôm nay không phải Lăng Vân chết, chính là bọn họ chết. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, đại giận thần quốc đám người phi thân ra. Oanh oanh, bàng bạc thế công hướng Lăng Vân điên cuồng đập đi giết. Lăng Vân nhàn nhạt nói, các ngươi cho Ngụy Huyền không bán mạng, thật đáng giá không? Giọng nói bên trong, Lăng Vân ngồi trên chiếu, độc du đàn cổ tránh hiện ra. Lăng Vân khải đàn mà tấu, trong phút chốc nguyên mảnh không gian bị tiếng đàn bao phủ, cuồng bạo vô cùng sóng âm lôi cuốn kinh khủng thần lực thế cuốn tập kích thương khung. Tiếng đàn gió bão, đại giận thần quốc mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng lui về phía sau. Tiếng đàn gió bão hạ xuống, chỉ một cái chớp mắt liền đem đại giận thần quốc hai người bao phủ vào, rồi sau đó hung hãn hướng hạ không rơi xuống. Bốn phía tầm mắt mọi người động lại, kinh thanh nói, làm sao có thể? Lăng Vân chiến lực lại tăng lên được nhanh như vậy, Lăng Vân tất nhiên lấy được vạn cổ sơn mạch tạo hóa. Quả thật là cơ duyên tốt đâu, Lăng Vân nhìn về phía đại giận thần quốc đám người, nhàn nhạt nói các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tại sao lại không động thủ? Đại giận thần quốc các người nội tâm cuồng run, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới hôm nay Lăng Vân lại sẽ cường hãn đến loại này. Chạy mau, đại giận thần quốc mọi người điên cuồng rút lui, Lăng Vân gần giọng nói, nếu đã tới, cần gì phải đi đây? Đều lưu lại đi, oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân tiếng đàn ngay tức thì leo lên. Mấy hơi thở sau đó, đại giận thần quốc hơn 10 vị thượng vị thần cảnh cường giả toàn bộ chết. Chỉ để lại Ngụy Lang Thiên một người, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, hướng Ngụy Lang Thiên chậm rãi đi tới. Ngụy Lang Thiên kinh thanh nói, dừng, Lăng Vân, ngươi. Suy rồi, Lăng Vân đi tới phụ cận, Tu La thần kiếm ngay tức thì không có vào Ngụy Lang Thiên ngực. Chương 2847, mất mạng, phốc suy, Ngụy Lang Thiên ngay tức thì mất mạng, sức sống tang tẫn. Làm xong những thứ này, Lăng Vân ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Sở Xuân Thu các người nói, Sở Xuân Thu. Các ngươi nên, giọng nói bên trong, Lăng Vân hướng phía trước từng bước một đi ra. Lăng Vân trên mình, sát ý nghiêm nghị, Sở Xuân Thu sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, Lăng Vân. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này liền đủ để chống lại chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang. Lăng Vân cười nhạt nói, người đây coi như là dọn ra Thiên Phượng Sơn Trang tới đè ta. Rồi sau đó, Lăng Vân nói tiếp, xin lỗi, ta Lăng Vân không ăn ngươi cái này một bộ, Sở Xuân Thu, dứt khoát một chút, người ta đánh một trận, như bại thì chết. Nói xong, Lăng Vân liền chờ Sở Xuân Thu quyết đoán. Không khí ngay tức thì ngưng trệ một cái xuống, châm rơi có thể nghe, Sở Xuân Thu thần sắc khó khăn xem, hung hãn cắn răng nói, Lăng Vân. Nếu không phải là làm được khó như vậy xem sao? Lăng Vân nhàn nhạt nói, là ta nếu không phải là như vậy sao? Sở Xuân Thu, những thứ này cũng nhờ ngươi ban tặng. Sở Xuân Thu ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, Lăng Vân. Chuyện này làm thật không có vãn hồi chỗ trống. Lăng Vân không có trả lời. Sở Xuân Thu hung hãn siết quả đấm, thời khắc này hắn đã không có nơi lựa chọn. Oanh oanh, nhất thời, từ Sở Xuân Thu quanh thân bạo phát ra một cổ ánh sáng chói mắt. Trong tay hắn, thoáng hiện lên một chuôi bén màu đen trường đao. Lăng Vân cười nhạt nói, thông minh quyết định, Sở Xuân Thu ánh mắt âm lãnh, sát ý nghiêm nghị, Lăng Vân. Nếu ngươi phải chết, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Oanh oanh, Sở Xuân Thu cầm đao nổi giận chém, ánh đao giống như là như tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống, đem ban ngày chiếu được càng mắt sáng. Cùng trong nháy mắt, Lăng Vân trên mình thần lực bùng nổ. Khí lưu vô hình quấn quanh thân thể chung quanh, cuối cùng lại là lấy Lăng Vân là trung tâm, chung quanh xuất hiện đáng sợ gió bão. Sở Xuân Thu bước chân đi về trước điên cuồng bước ra, mỗi bước ra một bước, quanh thân đao ý liền mạnh hơn hoành mấy phần, sau lưng trôi lơ lửng đao không ngừng bắn chết, giống như là muốn đem Lăng Vân cho chìm ngập vậy. Sở Xuân Thu chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, giọng uy nghiêm cười gần nói, Lăng Vân, giết ngươi, ta liền có thể độc được vạn cổ sơn mạch tạo hóa, ta trước ở chỗ này đa tạ ngươi. Lăng Vân lắc đầu bật cười, ngươi nói có hay không cái loại này có thể, chính là, ta hiện tại chỉ là đang bồi ngươi luyện hai chiêu, cũng không có động thật. Sở Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Bành bành, oanh oanh, Sở Xuân Thu thon dài vạm vỡ thân thể chợt chớp mắt, chợt trong hư không có ánh đao sáng lên. Ngay sau đó, ánh đao càng ngày càng lượng, không chỉ có lượng, hơn nữa giá rét cực kỳ. Ánh đao vạch qua hư không, chém về phía Lăng Vân thân thể, cái này một đao mau đến mức tận cùng, giống như sấm sét. Đám người không nhịn được mở miệng khen một đao này nhanh mạnh chua cay. Sở Xuân Thu không hổ là Thiên Phượng Sơn Trang thiếu trang chủ, thực lực không thể nghi ngờ. Nhìn một màn này, Lăng Vân thần giác hiện ra như có như không nụ cười, sau đó một cổ kinh người ý chí ở trên người tách thả ra, sau đó một kiếm chém ra. Kiếm mang đầy trời, do như tinh thần ánh sáng. Chỉ một cái chớp mắt, Sở Xuân Thu vậy đạo vô cùng sáng chói giá rét ánh đao bị ngay tức thì chìm ngập, hàn mang mình đầy thương tích, sau đó vỡ nát ra. Suy suy, ngay sau đó, Lăng Vân và Sở Xuân Thu hai người sát vai mà qua. Cùng lúc đó, một đạo bình tĩnh thêm hờ hững thanh âm ở Sở Xuân Thu vang lên bên tai, Sở Xuân Thu, người vốn có thể mạng sống. Sở Xuân Thu thân thể ngay tức thì cứng ngắc, tại trong hư không khó khăn xoay người. Hắn đen nhánh con người một chút xíu phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở trong một cái chớp mắt này, Sở Xuân Thu suy nghĩ rất nhiều. Nếu như hắn Thiên Phượng Sơn Trang kết giao liền Lăng Vân sẽ như thế nào? Nếu như hắn Sở Xuân Thu cùng Lăng Vân tới giữa lựa chọn dàn xếp ổn thỏa lại sẽ như thế nào? Nhưng hết thảy các thứ này đã không cách nào vãn hồi. Rắc rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Xuân Thu thân thể đột nhiên gian đổi được mình đầy thương tích. Máu tươi điên cuồng dòng nước chảy. Trong phút chốc, Sở Xuân Thu hóa thân một tôn người máu. Bành bành, Sở Xuân Thu đập trên mặt đất, cường đại lực đạo ngay tức thì kích thích đầy trời huyên náo. Trong phút chốc, Sở Xuân Thu sức sống tăng tấn, thân tử đạo tiêu. Nhìn một màn này, Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc hai người thần sắc hoảng sợ, mặt xám như cho tàn. Lăng Vân nhìn về phía Từ Nghiệp Khuê và Chu Tử Hạc, nhàn nhạt nói trước, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không hề quý trọng. Suy suy, Lăng Vân phi thân ra, quanh thân dùng mình nghiêm nghị,